Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương lúc này đã gần như không khác gì Chu Yến. Chỉ là tu vi vẫn dừng ở đại thừa kỳ đỉnh phong. Trần Mộc đoán có lẽ là do bản thân mình mới dẫn đến việc những sơn thần này không đột phá được giới hạn. Dù vậy, họ vẫn dựa vào quyền hạn sơn thần để áp chế những hung thú kia. Khỉ con, ra đây ăn đòn. Cũng trong ngày này, một giọng nói vang khắp Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chỉ thấy một con hổ đen dài 7-8 trượng, có đôi cánh, đang nhìn chằm chằm vào Tiên Hạnh Sơn. Đúng vậy, con hổ đen có huyết mạch cùng kỳ đã sinh ra linh trí. Chỉ tiếc, kết cục vẫn không thay đổi. Bị Yếm Hầu Vương đè xuống đất đánh một trận. Khác với trước đây, lần này vừa đánh vừa không quên hét lên. Mày có phục không? Phục không? Không phục. Tao không phục, có bản lĩnh thì đánh chết tao đi. Ngày hôm đó, dù là hung thú hay hai vị sơn thần khác đều không nhịn được mà ra xem náo nhiệt. Cuối cùng, con hổ đen vẫn không chịu khuất phục. Nếu không thấy nó sắp bị đánh chết, Yếm Hầu Vương cũng sẽ không dừng tay. Đúng là một kẻ cứng đầu. Mọi chuyện xảy ra trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Trần Mộc đều phát hiện. Nhưng anh không ngăn cản. Ngược lại còn có chút hứng thú với con hổ đen nhỏ. Nếu tư chất không tốt, anh sẽ thu nó làm sơn thần. Nếu tư chất được, sẽ để nó từ từ trưởng thành. Không được, tôi phải tìm một nơi để thử pháp bảo. Vừa nâng cấp xong pháp bảo, Trần Mộc giờ đây thực sự nóng lòng muốn thử nghiệm. Pháp bảo phẩm chất linh bảo, mạnh đến mức nào? Vậy đi đến nơi khác xem, trại Goblin đã hết rồi. Theo lời của Tố Chân Hòa Thượng, xung quanh hẳn còn có trại của dị tộc, cứ tìm đại một cái để thử sức. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu tìm kiếm không mục đích. Chủ yếu là vì trong phạm vi trăm dặm không có trại nào. Chỉ có thể thử vận may trước. Ở đây lại không thể tạo ra bản đồ hoàn chỉnh. Dù Trần Mộc mở rộng thần niệm, ở đây cũng bị áp chế còn khoảng trăm dặm. Vâng, đại ca. Ý thức phó bản lên tiếng đáp lại. Nhưng Trần Mộc lại nghe thấy cảm xúc khác thường. Tên này có vẻ hơi buồn. Cậu không phải giận tôi vì tôi không cho cậu bản nguyên thế giới ban sơ chứ? Câu này vừa dứt, ý thức phó bản vội vàng giải thích. Không có đâu đại ca, anh hiểu lầm rồi, em chỉ cảm thấy mình ngày càng vô dụng. Thần niệm của đại ca bây giờ có lẽ không khác gì khả năng quét của em. Thậm chí ở một mức độ nào đó, thần niệm của anh có lẽ còn mạnh hơn một chút. Còn về các phương diện khác, cũng đều là anh giúp em mới có thể đột phá. Nói đến cuối, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngẩn người. Anh không ngờ, một ý thức phó bản lại nghĩ nhiều như vậy. Đúng lúc này, ý thức phó bản như thể lấy hết can đảm. Đại ca, xin đừng bỏ rơi em sẽ rất cố gắng theo kịp bước chân của đại ca. Cho em một cơ hội. Trần Mộc, cậu có phải là ăn quá no, nghĩ quá nhiều không? Trần Mộc có thể đảm bảo, ít nhất trong thời gian này cậu không hề nghĩ đến việc từ bỏ bản sao ý chí. Từ trước đến nay, gã này luôn đóng vai trò một quản gia. Làm việc khá tốt, khiến cậu rất hài lòng. Bản sao ý chí giữ người. Thôi nào, đừng nghĩ nhiều thế, chỉ cần cậu cố gắng, tôi sẽ đưa cậu đi xem những cảnh đẹp khác nhau. Nói xong, cậu trực tiếp mở Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cậu nhìn thế giới này đi. Tương lai cậu có thể trở thành thiên đạo của thế giới này hay không, phụ thuộc vào việc cậu có cố gắng hay không. Lúc này, bản sao ý chí cũng nhận ra sự thay đổi trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Anh hai, bên trong này, đã có thể sánh ngang với một thế giới nhỏ. Hàng trăm dãy núi, thậm chí còn có hồ và sông, chỉ là những dãy núi mới xuất hiện chỉ có thực vật, mà không có sinh linh nào khác. Trông có vẻ hơi vắng vẻ. Làm tốt đi, tương lai là của cậu. Lời này vừa dứt, bản sao ý chí lại trở nên đầy nhiệt huyết. Anh hai, em sẽ cố gắng, em muốn đánh bại ý chí Lam Tinh, à không, là vượt qua ý chí Lam Tinh. Trần Mộc hơi ngớ người. Phân thân của ý chí Lam Tinh này lại có tính phản nghịch. Tất nhiên, Trần Mộc cũng biết, bản sao ý chí hiện tại đã phát triển quá nhiều. Không thể chỉ dùng phân thân đơn giản để đánh giá. Thậm chí, đạo pháp trận pháp đã đạt đến một độ cao rất tốt. Nếu có thể, Trần Mộc thực sự đang nghĩ, có nên giúp gã này tạo ra một thân thể, để gã có thể sống như con người không? Không thể cả đời đều ở trong cơ thể mình. Chỉ vài câu đã khiến một bản sao ý chí có ước mơ bị dụ dỗ đến mức nhiệt huyết sôi trào, dũng cảm tiến về phía trước. Trần Mộc cũng hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, trong thần niệm của cậu cuối cùng cũng phát hiện một thế giới bản sao của chủng tộc khác. Đã tìm thấy, lẩm bẩm một câu rồi trực tiếp hóa thành một luồng sáng lóe lên rồi biến mất. Cũng vào lúc này, bản sao ý chí cũng hồi phục từ trạng thái phấn khích, vội vàng lên tiếng. Anh hai, để em phân tích dữ liệu. Gần như đồng thời, giọng nói lại vang lên. Phía trước chúng ta là một loại côn trùng tộc, sức chiến đấu từ cấp 100 đến 120, sức chiến đấu cao nhất là 250. Em đề xuất, chúng ta có thể dùng thiên binh để quấy rối tấn công. Sau khi nghiêm túc nghe bản sao ý chí nói xong, giọng nói hơi lạnh lùng của Trần Mộc cũng vang lên. Đâu cậu bị lừa đá à, nói ra những lời như vậy. Lời này vừa dứt, bản sao ý chí hơi ngẩn người. Đúng lúc này, Trần Mộc đã đến bên ngoài trại địch. Nhìn vào trong trại, có vô số côn trùng chân đốt. Hầu hết đều có màu đen xám, trông giống như bọ cánh cứng một sừng ở kiếp trước, mỗi con đều có kích thước 2-3 mét. Trong đó Trần Mộc cũng phát hiện một vài con côn trùng khá mạnh. Chỉ là khác với những con côn trùng được sản xuất hàng loạt, chúng đều có đặc điểm của các chủng tộc khác. Trong đó thậm chí còn phát hiện một con côn trùng trông giống như rồng thằn lằn. Không nhịn được ném ra một lần quét. Tên: Thiên Giáp Phi Long. Phẩm chất: Thần thoại 7 sao. Cấp độ: 210. Kỹ năng: Siêu tốc hồi phục, trọng giáp, phun axit mạnh, vuốt xé, kháng nguyên tố, thu thập gen. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, đạo cụ thần thoại 7 sao 100%. Khi xem xong thông tin của những con côn trùng này, Trần Mộc hơi nhíu mày. Kiếp trước cậu đã đọc không ít tiểu thuyết. Và trong nhiều tiểu thuyết, có một chủng tộc chơi chiến thuật biển người đến mức cực đoan, đó chính là côn trùng tộc. Điều đáng sợ nhất của chủng tộc này là có thể cướp đoạt gen của các sinh vật khác, không ngừng khiến bản thân tiến hóa. Sở hữu đặc tính siêu phàm, thậm chí có thể sống sót trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau. Tốc độ tăng trưởng cũng rất đáng sợ. Có thể chỉ trong vài tháng, đã có thể khiến một thế giới hoàn toàn trở thành thế giới thuộc địa của chúng. Hơi quen, không nhìn các kỹ năng khác, trực tiếp mở kỹ năng cuối cùng. Thu thập gen, có thể thu thập gen, trở về tổ để phân tích. Đệt, thế giới này cũng có côn trùng tộc sao? Trần Mộc hơi nhíu mày. Thứ này có thể không gây ra mối đe dọa cho những nền văn minh đỉnh cao. Nhưng đối với những nền văn minh thấp, đây chính là công cụ hủy diệt văn minh. Thử một chút là chết luôn. Hơn nữa, tên này lại chỉ cách trại Lam Tinh có hơn 200 mét. May mắn quá. Đúng lúc này, những con côn trùng trong trại bắt đầu xáo động. Mấy con côn trùng biến dị kia, thậm chí từ từ bay lên, nhìn về phía xa. Và trong cảm nhận của Trần Mộc, có gần 10 vạn thú nhân đang tiến về phía này. Sức mạnh phổ biến thực sự mạnh hơn những con côn trùng này. Trần Mộc cũng cuối cùng đã hiểu tại sao những con côn trùng này không phát hiện ra trại Lam Tinh. Chúng đang đánh nhau với người. Gần như đồng thời, những con côn trùng như thủy triều trực tiếp xông ra khỏi trại, phát động tấn công về phía đoàn quân thú nhân. Còn đoàn quân thú nhân thì không hề sợ hãi, trực tiếp chọn cách đối đầu trực diện. Cách chiến đấu này có thể sống đến bây giờ cũng nhờ thế giới thú nhân có nền tảng dày. Trần Mộc hơi ngớ người. Những chủng tộc có thể đánh nhau với những con côn trùng này thực sự không nhiều. Thứ này không có phân biệt chủng tộc, sau khi chết, tất cả đều là vật tư. Cũng chính vì đặc tính này, có thể không ngừng mở rộng chủng tộc. Nhìn hai bên sắp xảy ra giao tranh dữ dội, Trần Mộc trực tiếp lấy ra túi gió. Cùng với việc chân nguyên được đưa vào, từng đợt gió màu đen thuần khiết thổi ra từ túi gió. Nơi gió đen đi qua, cây cỏ khô héo, đã hóa thành bụi. Chỉ là tiêu hao chân nguyên lại rất mạnh, chỉ 2-3 hơi thở đã tiêu hao một nửa chân nguyên. Khi tất cả chân nguyên hoàn toàn biến mất, một đám gió đen rộng đến hàng trăm mét thổi về phía chiến trường của hai chủng tộc, gầm, một loạt tiếng rít chóc. Nhìn thấy sắp va chạm với côn trùng tộc, thú nhân cũng phát hiện ra gió đen phía sau. Một thú nhân cao đến một trượng, trực tiếp quát lui tất cả thú nhân, bắt đầu quay người bỏ chạy. Mặc dù không biết gió đen là gì, nhưng cảm giác tim đập mạnh khiến chúng rút lui. Không đợi côn trùng tộc bắt đầu truy kích, gió đen đã đến phía sau côn trùng tộc, không đợi có phản ứng, ngay cả lớp vỏ dày của côn trùng tộc cũng như làm bằng giấy. Cả con côn trùng trực tiếp hóa thành bụi. Thậm chí suốt quá trình không kịp phát ra tiếng kêu cứu, đã hoàn toàn tan biến. Tốc độ của gió đen vẫn không giảm, lập tức nuốt chửng hàng ngàn hàng vạn côn trùng tộc. Gầm, gầm, dù vậy, côn trùng tộc vẫn không rút lui. Mấy con côn trùng có huyết thống phi long kia thậm chí trực tiếp phát động tấn công. Trong nháy mắt, biến mất trong gió đen. Cũng vào lúc này, một loạt sóng não tần số cao xuất hiện. Trần Mộc không biết vì lý do gì, bản thân lại hiểu được, rút lui, đâu có đơn giản thế. Gió đen không tiêu hao hết tất cả sức mạnh, sẽ không biến mất. Theo Trần Mộc thấy, với khả năng mà gió đen hiện đang thể hiện, tiêu diệt tán tiên có thể hơi khó khăn, nhưng kìm chân đối phương, chắc là không vấn đề. Sức mạnh này, đối với côn trùng tộc văn minh thấp này, đúng là mang tính hủy diệt. Từng con côn trùng tộc trực tiếp hóa thành bụi, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. 10 hơi thở, đã có hơn 10 vạn côn trùng tộc bị hủy diệt. Năng lượng tiêu hao của gió đen gần như có thể bỏ qua. Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm vang lên. Ngay cả Trần Mộc cũng có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang hơi rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, Hàng vạn con côn trùng như mặc áo giáp nặng, giống như những chiếc xe tăng hạng nặng xuất hiện, mỗi con đều cao hơn chục mét. Những con côn trùng kia như nhận được cảm ứng, chạy điên cuồng về phía những con côn trùng hạng nặng này. Những con côn trùng cỡ lớn này trực tiếp tạo thành một vòng tròn, muốn dựa vào thân thể của mình để chặn gió đen. Tiếc là, cấp độ quá thấp, nếu ngang với đại thừa kỳ, có lẽ có thể tiêu hao gần hết. Trần Mộc có thể thấy, những con côn trùng mới xuất hiện, rõ ràng đều là loại tăng cường phòng thủ. Nhưng những thứ này không đủ. Cũng vào lúc này, cùng với gió đen thổi qua, từng con côn trùng cỡ lớn trực tiếp hóa thành bụi bay đầy trời. Đinh, tiêu diệt trọng hình chú địa trùng, nhận được pháp bảo thổ linh trọng giáp. Đinh, tiêu diệt trọng hình chú địa trùng, nhận được pháp bảo thổ linh trọng giáp. Đinh, tiêu diệt trọng hình chú địa trùng, nhận được pháp bảo thổ linh trọng giáp. Không lâu sau, trên mặt đất đã không thể thấy một con côn trùng nào. Gió đen kia thậm chí dừng lại giữa không trung, như đang chờ đợi mệnh lệnh. Tiêu diệt hàng chục vạn côn trùng tộc, chỉ tổn hao khoảng 1/3. Đây chính là tầng thứ linh bảo sao? Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tất nhiên, cấp độ của những con côn trùng kia không cao, gặp phải cường giả cảnh tán tiên, chỉ có thể đợi sau này thử. Nhưng pháp bảo này dọn quái nhỏ chắc chắn không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trần Mộc cũng dần chuyển sang trại côn trùng tộc. Vẫn có thể thấy vô số côn trùng tộc, chỉ là không xông ra tự sát. Thậm chí, phía dưới căn cứ côn trùng tộc còn có vô số trọng hình chú địa trùng nhanh chóng xông ra, tạo thành từng đội hình phòng thủ ở vùng ngoại vi trại. Theo một ý nghĩ, gió đen đang lơ lửng giữa không trung kia cũng lại tìm thấy mục tiêu, lao thẳng về phía trại côn trùng tộc. Gầm, từng tiếng gầm vang lên. Cũng vào lúc này, một con côn trùng cao đến 5-60 mét, dài cả 100 mét xuất hiện. Chỉ là con côn trùng này không có áo giáp nặng, cũng không có cơ quan tấn công. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đây chính là nữ hoàng côn trùng tộc phải không? Một con côn trùng có thể tạo ra một chủng tộc. Chỉ là đáng tiếc, nó gặp phải cậu. Để cho côn trùng tộc này phát triển thêm vài năm, e rằng chiến trường văn minh cấp thấp đều là hậu hoa viên của nó. Cũng vào lúc này, gió đen kia đã đến rìa trại côn trùng tộc. Gần như đồng thời, những con côn trùng ở vòng ngoài cùng đã bị gió đen hóa thành bụi. Thậm chí tốc độ không giảm, thổi vào trong trại. Nhìn thấy cảnh này, nữ hoàng côn trùng tộc giống như một con giun khổng lồ kia, phát ra một tiếng kêu chói tai. Lúc này, tất cả côn trùng tộc đều chủ động lao về phía gió đen kia, muốn dựa vào thân thể máu thịt của mình để chặn bước tiến của gió đen. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không nhịn được cảm thán một câu. Không hổ là một cỗ máy vận hành, ra lệnh xung phong tất cả đều không có sợ hãi. Lẩm bẩm một câu. Có lẽ vì số lượng quá nhiều, thể tích của gió đen cũng đang giảm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trần Mộc lại lắc đầu. Chân nguyên của cậu đã hồi phục. Dù đòn tấn công này không thể hoàn toàn nuốt chửng toàn bộ trại côn trùng tộc, đánh không được thì lại đánh tiếp. Gió đen như một cỗ máy xay thịt. Côn trùng tộc trong trại nhanh chóng bị tiêu hao hết, chỉ còn lại một nữ hoàng côn trùng tộc. Gió đen kia thậm chí chỉ còn kích thước 3-4 mét. Rõ ràng cũng đã tiêu hao quá nhiều. Nhưng vừa rồi một đòn đã trực tiếp tiêu diệt cả 100 vạn côn trùng tộc. Gầm, nữ hoàng côn trùng tộc phát ra một tiếng gầm, uốn éo thân thể như ngọn núi nhỏ kia lao về phía gió đen. Không có bất kỳ sự bất ngờ nào, gió đen ăn mòn máu thịt, hóa thành bụi. Trong nháy mắt, nữ hoàng côn trùng tộc dài hàng trăm mét kia đã mất đi hơn nửa thân thể. Cũng vào lúc này, từng đám chất lỏng nhớt xuất hiện, như muốn bao bọc lấy gió đen, không để nó tấn công vào trại. Ồ, Trần Mộc hơi ngẩn người. Thực sự để đối phương thành công, cứng rắn tiêu hao hết tất cả gió đen. Chỉ là, nữ hoàng côn trùng tộc này cũng phải trả giá đắt. Thân thể mất hơn 60%. Cũng chỉ có sinh mệnh lực của côn trùng tộc mới có thể chịu đựng được. Nếu đổi thành chủng tộc khác, nỗi đau kịch liệt trên linh hồn, e rằng sẽ khiến sinh linh hoàn toàn phát điên, gầm, phát ra một tiếng gầm. Như đang ăn mừng mình đã bảo vệ được trại, trực tiếp quay người bò xuống dưới đất. Chỉ là, khi trở về dưới đất, lại thấy một nhân tộc đứng bên cạnh lõi trại. Lúc này đang tò mò nhìn, không ngờ lại giấu lõi trại dưới đất, hơn nữa thứ này lại có bản nguyên thế giới đậm đặc như vậy. Khó trách nơi này thất bại, thì cứ đợi thế giới bị nô dịch đi. Chỉ riêng bản nguyên thế giới chứa ở đây có lẽ tương đương với hơn 100 bản nguyên thế giới loang lổ. Điều này đối với thế giới mạnh mẽ có thể không bị ảnh hưởng, nhưng đối với lam tinh kiểu này chắc chắn thuộc loại tổn thương gân cốt. Thêm vào đó không có binh lính có thể chiến đấu thì chẳng phải là vô dụng sao? Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại nữa, đặt tay lên lõi trại, kèm theo một chút lực nhẹ, nó cũng lập tức nổ tung. Không, một tiếng gầm giận khàn đặc, khu vực trung tâm của trại đã hóa thành những điểm sáng và tan biến. Loài đáng nguyền rủa, một ngày nào đó nữ hoàng côn trùng của ta sẽ san bằng thế giới của các ngươi. Trong giây lát, nữ hoàng côn trùng gầm lên trong cơn thịnh nộ. Rõ ràng là đã đoán được rằng cơn gió đen kia không phải tự nhiên xuất hiện. Hãy đợi đến khi các ngươi xây dựng lại trại rồi hãng nói. Trần Mộc từ tốn nói. Trực tiếp lấy ra lưỡi hái minh ngục tu la, chém đôi loài côn trùng. Bạn đã tiêu diệt một trại thế giới, bạn nhận được 100 nguồn bản nguyên thế giới loang lổ. Do bạn liên tiếp tiêu diệt hai trại thế giới, bạn nhận thêm 10 nguồn bản nguyên thế giới loang lổ. Khi hai thông báo vang lên, cũng chính thức tuyên bố rằng trại côn trùng này đã kết thúc. Điều Trần Mộc không ngờ là anh còn nhận được phần thưởng bổ sung. Thứ này còn có thể tích lũy, đã vậy thì tôi phải tăng tốc thôi. Lẩm bẩm một câu, anh tiếp tục tiêu hao nguồn bản nguyên thế giới loang lổ. Gần như nâng cấp tất cả pháp bảo đặc biệt trong tay lên linh bảo cấp 1. Dù vậy, anh cũng chỉ tiêu tốn hơn 100 nguồn bản nguyên thế giới loang lổ. Nơi tốt như thế này, sao không nói với tôi sớm hơn, nếu tôi đến đây, có lẽ đã đạt cấp 300 từ lâu rồi. Không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Ngay cả ý chí Lam Tinh cũng không ngờ. Ban đầu vì bảo vệ, nhưng lại làm chậm trễ Trần Mộc. Chỉ có Trần Mộc là đặc biệt, những người khác vẫn cần được bảo vệ. Và không xa trại côn trùng, có vài bóng đen lén lút đã chứng kiến toàn bộ sự sụp đổ của trại côn trùng. Cơn gió đen đó là gì vậy? May mà thống lĩnh phản ứng nhanh, nếu không thì... Nghĩ đến đây, những người thú này đều rùng mình. Chúng dũng mãnh thật, nhưng cái chết quá quái dị khiến chúng không khỏi lạnh gáy. Thậm chí, chúng vừa mới phát hiện ra rằng loài côn trùng kia chưa bao giờ thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Chỉ với những con côn trùng đó, đừng nói là 1 triệu. 50 vạn có lẽ đã đủ để san bằng trại người thú. Không được, thông tin này phải báo cáo, cơn gió đen đó có lẽ do con người điều khiển. Mục đích quá rõ ràng, phải mang tin này về. Mấy trinh sát người thú vừa định quay đi thì kinh hãi phát hiện. Không biết từ lúc nào, phía sau chúng đã có một bóng người. Lập tức một người thú rút dao găm, đâm vào thận của Trần Mộc. Kết quả là dao găm bị gãy. Thận chẳng sao cả, lúc này, mấy người thú đều biến sắc. Ngươi, đâm thận ta, chết. Một cái tát biến kẻ tấn công mình thành một đám máu. Ánh mắt cũng rơi vào những người thú khác. Ngoan ngoãn dẫn đường, ta đến trại các ngươi làm khách. Điều này khiến mấy người thú biến sắc, không chút do dự. Đều rút vũ khí, chuẩn bị sỉ nhục Trần Mộc. Còn việc gây thương tích, điều đó là không thể. Không nói nữa, tôi sẽ tự tìm, chỉ cần theo đội ngũ đó là được. Không chút do dự, trực tiếp giết chết mấy trinh sát người thú. Vì chưa qua nhiều thời gian, Trần Mộc trực tiếp tìm thấy đoàn quân người thú. Lúc này, chúng chưa rời đi. Đang đóng trại ở không xa. Vị tướng người thú kia đang nhìn chăm chú vào xa xăm, rõ ràng đang chờ tin tức. Các ngươi không về trại mà ở đây làm gì? Trần Mộc không hiểu. Những người thú này dừng lại ở đây. Anh định theo chúng, tìm đến xào huyệt, tiêu diệt ngay lập tức, kiếm 100 nguồn bản nguyên thế giới. Không ngờ bọn này lại không chạy, xoẹt, một tiếng xé gió vang lên. Vị tướng người thú di chuyển cực nhanh, trường đao chém thẳng vào đầu Trần Mộc. Ngay lập tức, thanh đao gãy làm hai. Điều này khiến vị tướng người thú liên tục lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Đồng thời, hít sâu một hơi, hét lớn. Chúng ta không thể rút lui, nếu đưa người này về, thế giới sẽ nguy. Quốc gia sẽ nguy. Nghe câu này, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà thán phục. Không hổ là người có thể làm tướng. Đã đoán được rằng cơn gió đen kia do người điều khiển nên chưa vội về trại. Chính vì lo ngại anh sẽ theo chúng về. Chiến, chiến, chiến. Trong giây lát, tất cả binh sĩ người thú đều xếp thành trận, chuẩn bị vây giết Trần Mộc. Vậy thì thử sức với các ngươi. Lẩm bẩm một câu. Trong tay xuất hiện một cái roi làm từ lửa. Chính là pháp bảo của Trúc Dung. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, lúc này đã đạt đến cấp linh bảo, cảm nhận được uy áp khủng khiếp tỏa ra từ vũ khí đó. Vị tướng người thú nhíu mày thành hình chữ, nhưng vẫn không lùi bước. Trần Mộc chưa ra tay, anh đang nghĩ cách. Cho các ngươi một cơ hội, nói cho ta biết xung quanh còn trại nào nữa, ta sẽ thả các ngươi đi. Nghe câu này, vị tướng người thú hơi ngẩn người. Lời này có thật không? Miễn là các ngươi nói cho ta biết, ta chắc chắn sẽ thả các ngươi đi, ta không bao giờ nói dối. Điều này khiến vị tướng người thú có chút do dự. Người thú cá nhân mạnh thật, nhưng để phát triển cũng rất phức tạp. Mỗi quân đoàn đều rất quan trọng. Đã nghĩ kỹ chưa? Không nói nữa, ta sẽ ra tay. Đột nhiên, vị tướng người thú nhìn chằm chằm vào Trần Mộc, khiến Trần Mộc tưởng đối phương không muốn nói. Vừa chuẩn bị ra tay, tiêu diệt quân đoàn người thú này, thì nghe vị tướng người thú hét lớn. Đưa bản đồ cho ta. Lời vừa dứt, lập tức có một người thú đưa tới một tấm bản đồ. Khi nhận được, Trần Mộc cũng hơi nhíu mày. Những kẻ này đã nắm rõ vị trí của tất cả các trại trong phạm vi hàng nghìn dặm. Thậm chí, cả trại Lam Tinh cũng nằm trong danh sách. Khả năng trinh sát của bọn này thật không tồi. Hy vọng ngài giữ lời. Vị tướng người thú từ từ lên tiếng. Còn về lý do tại sao đồng ý, nếu Trần Mộc nghĩ kỹ, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ đưa ra, có lẽ đối phương sẽ tha cho trại của chúng. Nghĩ đến cơn gió đen khủng khiếp kia, vị tướng người thú có thể khẳng định đối đầu chắc chắn sẽ chết. Yên tâm, ta giữ lời. Trần Mộc trực tiếp đáp. Nếu chỉ có một hai trại, Trần Mộc tất nhiên sẽ không tha cho đám người thú này. Bây giờ có nhiều chủng tộc như vậy, đủ để kiếm một mẻ lớn nguồn bản nguyên thế giới. À, những trại thế giới này, mỗi lần xuất hiện lại, có phải ở cùng một vị trí không? Trần Mộc đột nhiên hỏi. Không giống nhau, ngẫu nhiên. Nghe vậy, Trần Mộc cũng từ từ gật đầu. Chuẩn bị tha cho kẻ này. Được, cho các ngươi một cơ hội. Khi tất cả các chủng tộc trong khu vực này làm mới trại, ngươi giúp ta vẽ bản đồ, ta có thể không tiêu diệt trại của các ngươi. Nếu không muốn, lượng lớn chân nguyên trực tiếp đổ vào Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, vung về một bên. Ngay lập tức, trực tiếp tạo ra một roi lửa dài hàng nghìn mét. Khi roi hạ xuống, khu vực đó trực tiếp biến thành đất cháy. Thấy cảnh này, vị tướng người thú càng thêm biết ơn vì đã không ra tay. Một đòn tấn công như vậy, ngay cả trại của chúng có lẽ cũng không chịu nổi ba lần. Vị cường giả này yên tâm, chúng tôi sẽ cập nhật bản đồ thường xuyên, đảm bảo gửi đến trại của các ngài trong thời gian sớm nhất. Được, còn về việc làm thế nào để nâng cao sức mạnh thế giới, vị tướng người thú đã gạt sang một bên. Bây giờ không bị tổn thất đã là tốt rồi, làm sao còn dám mơ tưởng có được nguồn bản nguyên thế giới loang lổ. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của bản đồ, Trần Mộc phát hiện một trại mới. Chiều cao phổ biến khoảng 1,5 mét, nhưng đều mặc áo giáp tinh xảo. Chính là tộc người lùn với danh hiệu bậc thầy rèn. Có lẽ là đúng lúc, một đội người lùn đang chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng là chuẩn bị đi tấn công các trại khác. Số lượng khoảng 10 vạn. Trần Mộc không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi về phía trại. Không dám đến gần. Từ trong trại người lùn vang lên tiếng kèn. Đông đảo người lùn mặc trang bị tinh xảo bắt đầu tập hợp, trong đó Trần Mộc cũng thấy một số người lùn khác biệt, nhân tộc. Đúng lúc này, một người lùn cưỡi gấu khổng lồ từ từ bước ra khỏi đám đông, hơi nghi ngờ nhìn về phía Trần Mộc. Vua người lùn cưỡi gấu. Trần Mộc không nhịn được mà quan sát. Có thể xác định cơ bản, với vua người lùn đã đuổi mình lúc đó, có lẽ là cùng một chủng tộc. Rời khỏi đây, vua người lùn giơ cao chiến phủ, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Muốn đuổi Trần Mộc, he he, Trần Mộc trực tiếp triệu hồi Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Không chút do dự, trực tiếp đổ lượng lớn chân nguyên vào, ngay lập tức quất xuống một đám người lùn. Trong giây lát, vua người lùn cảm nhận được điều gì đó, phát ra tiếng quát, mở khiên bảo vệ. Khi tiếng nói vang lên, áo giáp của những người lùn này tỏa ra những tia sáng này trực tiếp kết nối lại với nhau. Ngay lập tức, hình thành một lá chắn bảo vệ khổng lồ. Do lửa dài nghìn mét đã quất xuống mạnh mẽ. Rắc, rắc, rắc. Lá chắn khổng lồ xuất hiện vết nứt, nhưng cũng miễn cưỡng chặn được. Tuy nhiên, Trần Mộc không cho những người lùn này cơ hội thở. Lại vung Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, ầm, lần này, trực tiếp vỡ vụn. Quân đoàn người lùn bên dưới trực tiếp chôn vùi trong biển lửa. Thậm chí không kịp kêu thảm, đã hóa thành khói xanh tan biến. Keng, tiêu diệt bộ binh quân đoàn người lùn, nhận được pháp bảo lên tỏa giáp. Keng, tiêu diệt bộ binh quân đoàn người lùn, nhận được pháp bảo lên tỏa giáp. Keng, tiêu diệt bộ binh quân đoàn người lùn, nhận được pháp bảo lên tỏa giáp, tiếng thông báo liên tục. Trần Mộc cũng kiểm tra trang bị mới rơi ra. Tên, liên tỏa giáp. Phẩm chất, thần thoại 5 sao. Kỹ năng, phòng thủ liên kết. Giới thiệu, theo số lượng người trang bị tăng lên, có thể nâng cao hiệu quả phòng thủ liên kết. Ánh mắt Trần Mộc hơi nheo lại. Thứ này không tệ. Chỉ tiếc là phẩm chất hơi thấp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Mộc đã muốn dùng nguồn bản nguyên thế giới loang lổ để thử. Nếu thành công, có thể thử phân phát cho thiên binh. Nếu ý nghĩ này bị những ý chí thế giới biết, có lẽ sẽ đau lòng đến chết. Một đống trang bị thông thường, không đáng, tộc người lùn này đúng là kho báu của riêng mình. Không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Lúc đó nếu không phải phó bản người lùn, anh cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Chỉ là không ngờ, lại gặp tộc người lùn, lại cho mình một bất ngờ. Đúng lúc này, từ trong trại xuất hiện từng nòng pháo. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng hơi ngạc nhiên. Tộc người lùn này nghiên cứu thật rộng. Không ngờ đã nghiên cứu ra cả đại bác, bắn, khi tiếng nói vang lên. Từng quả đạn pháo chứa đầy ma lực bay tới. Trần Mộc lại vung Thiên Ly Hỏa Thần Tiên trong tay. Không đợi tấn công đến, trực tiếp nổ tung giữa không trung. Cuộc tấn công đó lại nhắm thẳng vào tộc người lùn. Nhìn thấy sắp rơi xuống, lại bị một lá chắn siêu cấp chặn lại. Được lắm, những người lùn này thực sự đã phát triển đầy đủ cây công nghệ. Nhìn lá chắn siêu cấp đó, Trần Mộc không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Không hết không hết. Cũng vào lúc này, một khẩu đại bác siêu cấp có đường kính 2-3 mét được đẩy ra. Ngay cả Trần Mộc, khi thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà mi mắt giật liên hồi. Để các ngươi phát triển thêm vài năm nữa, chẳng phải sẽ tự chế bom hạt nhân sao? Gần như đồng thời, nòng pháo bắt đầu tích tụ lượng lớn ma lực. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không vội ra tay. Tất nhiên không phải là mờ, theo ý nghĩ vừa động, trực tiếp cất Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Trong tay lại xuất hiện một cái lưới, đi, khi ném ra, Đâu Thiên La Võng lập tức biến thành một tấm lưới vàng lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ lá chắn bảo vệ của người lùn. Ngay lập tức, khẩu đại bác khổng lồ phát ra tiếng nổ lớn. Một quả cầu năng lượng màu đỏ sẫm, mang theo nhiệt độ cao phun ra. Đột nhiên, Đâu Thiên La Võng bùng phát ánh sáng vàng nhạt. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn. Quả cầu năng lượng màu đỏ trực tiếp nổ tung. Trong giây lát, lá chắn năng lượng bao phủ toàn bộ trại trực tiếp vỡ vụn. Trong đó còn cuốn lên bụi mù khắp trời. Theo một ý nghĩ, Trần Mộc cũng đã thu hồi lưới Đầu Thiên La. Vật này, trong tay chủ nhân trước đây, từng bắt được Kim Ô, hôm nay lấy ra quả thực là phí tài. Nhưng xem ra hiệu quả không tệ. Khi thần niệm quét qua, trại người lùn chết chóc khắp nơi. Có thể nói, tất cả sát thương đều phản vệ. Suýt chút nữa, đã quét sạch toàn bộ. Số người sống sót không quá 10. Lúc này, tất cả đều mặt đờ đẫn, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Vũ khí sát thương lớn của họ đã trực tiếp tiêu diệt toàn bộ trại người lùn. Cũng vào lúc này, những người lùn còn sống nhìn thấy Trần Mộc đã đi vào trại. Trong mắt họ lóe lên vẻ hoảng sợ. Đã nói là tranh bá giữa các chủng tộc, sao đối phương lại cầm kịch bản của chiến binh siêu cấp? Một người tiêu diệt hàng trăm nghìn người lùn, thậm chí phá hủy trại mà họ đã dày công xây dựng. Kích hoạt quyền hạn cao nhất, phong tỏa lõi trại. Cũng vào lúc này, giọng nói của một vị vua người lùn vang lên. Gần như đồng thời, những người lùn còn sống lập tức bóp nát một vật phẩm. Ngay lập tức, dưới đất xuất hiện nhiều bức tường kim loại kiên cố, ba lớp trong, ba lớp ngoài phong tỏa lõi trại. Dù ngươi có đánh bại chúng ta thì sao, chỉ cần lõi không bị phá hủy, chúng ta vẫn là người chiến thắng. Vua người lùn cười lớn. Nghe thấy điều này, Trần Mộc thoáng hiện vẻ kỳ lạ trên mặt. Làm sao ngươi biết ta không thể phá vỡ thứ này? Điều này khiến vua người lùn hơi sững lại, sau đó kiên định nói. Dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể phá vỡ siêu kim loại này, ngay cả đòn tấn công của thần linh, những kim loại này cũng có thể chặn được, huống chi đây là 6 lớp phòng thủ. Trần Mộc đã nhìn ra, những chủng tộc này đều đa tài đa nghệ. Chỉ riêng Lam Tinh tự thủ, cũng chỉ may mắn gặp phải những sinh vật như Goblin, những chủng tộc không mấy thông minh. Nếu gặp phải ORC, người lùn, hoặc bọn côn trùng kia, có lẽ đã bị tiêu diệt từ lâu. Những kẻ này đã phát triển một lĩnh vực nào đó đến mức cực hạn. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài, chính là Thuần Dương Tử Hỏa Kiếm. Nếu canh kim kiếm chỉ được coi là bán tiên khí, thì Thuần Dương Tử Hỏa Kiếm hiện tại đã có thể coi là tiên khí. Độ sắc bén tự nhiên không cần phải nói nhiều. Ngươi đã tiêu diệt một trại thế giới, ngươi nhận được 100 mảnh bản nguyên thế giới loang lổ. Do ngươi liên tục tiêu diệt 3 trại thế giới, được thêm 20 mảnh bản nguyên thế giới loang lổ. Cùng với âm thanh vang lên, những người lùn sống sót, trong mắt chỉ còn sự khó tin. Tâm huyết hàng nghìn năm, có thể chặn được thần linh, kết tinh trí tuệ, lại như đậu phụ, bị người ta dễ dàng cắt nát. Cảm ơn, bản nguyên thế giới, ta sẽ thường xuyên đến. Thấy đồ vật đã đến tay, Trần Mộc cũng rất vui vẻ. Nghe thấy điều này, những người lùn cũng hoàn hồn. Cái éo gì mà thường xuyên đến? Tiện tay nhặt vũ khí rơi trên đất, xông về phía Trần Mộc. Cần gì phải vậy, sống không tốt sao? Thuần Dương Tử Hỏa Kiếm chỉ vài chiêu tùy ý, đã giết sạch tất cả người lùn. Làm xong những điều này, Trần Mộc lặng lẽ lấy ra bản đồ, tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Trong thời gian tiếp theo, khu vực hư không chiến giới cấp thấp xuất hiện một chuyện kỳ lạ. Số lượng trại đang biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều này khiến những trại may mắn sống sót trở nên hoang mang. Lo sợ kẻ tiếp theo biến mất không một tiếng động sẽ là họ. Những ngày sống trong lo sợ này, khi nào mới kết thúc, những trại kia biến mất không một tiếng động, thậm chí đến giờ vẫn không biết ai ra tay. Một con hổ mắt vàng cao gần 10 mét, không nhịn được than phiền. Bên cạnh nó có một con sói đen nhỏ hơn một chút, ánh mắt thâm thúy, như đang trầm tư điều gì. Nhưng rất nhanh, sói đen từ từ lên tiếng. Những ngày lo sợ đã kết thúc. Vừa dứt lời, hổ mắt vàng đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt hổ lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ ngươi có tin nội bộ gì, kẻ đáng sợ kia đã bị ai đó giết rồi? Nó hỏi một cách nôn nóng. Nghe vậy, sói đen quay đầu nhìn, như đang nhìn một kẻ ngốc. Ngươi không thể ngẩng đầu nhìn xa một chút sao? Ý của ta là có khả năng chúng ta đã xong đời. Nghe vậy, hổ mắt vàng mới ngẩng đầu nhìn. Từ xa đã thấy một luồng gió đen thổi về phía trại của chúng. Hổ mắt vàng tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết, ai ngờ kẻ bị giải quyết là chúng. Ta chỉ hỏi, có phải không cần lo lắng nữa không? Sói đen bên cạnh nói nhẹ nhàng. Nghe vậy, Hổ mắt vàng không nói nên lời. Cái éo gì mà không cần lo lắng. Bây giờ ngay cả bữa ăn cũng tiết kiệm được. Lúc này, những thú tộc này đồng loạt xông ra khỏi trại, muốn ngăn cản cơn gió đen. Các loại tấn công liên tục được tung ra, nhưng không thể gây tổn hại. Thậm chí ngay cả bức tường đất được tạo từ năng lượng nguyên tố đất cũng không thể ngăn cản bước tiến của cơn gió đen. Nhìn thấy cảnh này, hổ mắt vàng nhìn đờ đẫn. Không chặn được, hoàn toàn không chặn được. Hầu như toàn bộ quá trình đều không bị ảnh hưởng, gió đen thổi trực tiếp vào trong trại. Nơi nó đi qua, những quái thú đó, dù có thân thể mạnh mẽ, mỗi cá thể đều là tồn tại vượt quá cấp 200. Vẫn không thể chống cự. Tất cả đều hóa thành bụi, bay tán trong không khí. Chưa đến một khắc, trại quái thú này đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại vài con quái thú khá ngoan cường. Không công bằng, thiên đạo không công bằng. Một con cáo trắng tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt còn chảy ra những giọt lệ máu. Vừa định ra tay giải quyết con cáo này, một giọng nói uy nghiêm trầm trọng vang lên. Trên không trung còn ngưng tụ một khuôn mặt ảo. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hơi ngẩn người. Thật sự có thể gọi đến sao? Rõ ràng không ngờ rằng đối phương thực sự gọi được hóa thân của Chí Cao Thiên Đạo. Nhìn thấy khuôn mặt hiện ra đó, con cáo vội vàng quỳ lại, còn kêu gào không công bằng. Chí Cao Thần Đại Nhân, cơn gió đen đó hoàn toàn không phải thứ mà cảnh giới này nên có. Đối phương rõ ràng đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, tôi xin Đại Nhân giết chết kẻ đó, trả lại cho chiến giới cấp thấp một bầu trời trong sáng. Trần Mộc, 6. Không ngờ con cáo này lại giỏi như vậy. Hơi hối hận, đã không giết nó trước tiên. Những kẻ âm hiểm xảo quyệt, thật khó đối phó. Chí Cao Thiên Đạo thao túng một hồi, cơn gió đen còn lại trực tiếp tan biến. Tiếp theo một luồng lực lượng xuất hiện, trực tiếp kéo Trần Mộc đi, còn từ từ hạ xuống bên cạnh con cáo. Nhìn thấy cảnh này, con cáo trắng lộ ra ánh mắt độc ác, chúng thua quá oan. Thiên Đạo Đại Nhân minh giám, đó là bảo vật bản mệnh của tôi, chẳng lẽ trên đời này còn có quy định không cho người ta dùng bảo vật sao, nó chỉ cướp một ít thôi. Vội vàng lên tiếng giải thích. Lời này vừa dứt, con cáo trắng suýt nữa không nhịn được mà nhảy lên cắn người. Chí Cao Thần, hắn ngụy biện, hắn đang ngụy biện, hét lớn. Hóa thân Chí Cao Thiên Đạo này không lên tiếng, mà trực tiếp vượt qua dòng sông thời gian, kiểm tra những việc Trần Mộc đã làm trong mấy ngày qua. Thiên Đạo Đại Nhân, tiểu nhân gia cảnh giàu có, mang theo nhiều bảo vật không có vấn đề gì chứ. Nói xong cũng triệu hồi tất cả bảo vật của mình ra. Thực ra trong lòng Trần Mộc cũng không chắc chắn. Sợ rằng bảo vật của mình không thể trấn áp đối phương, thì mình có thể thực sự gặp rắc rối. Lúc này, không biết có phải ảo giác không. Ngay cả phân thân của Chí Cao Thiên Đạo cũng xuất hiện sự do dự ngắn ngủi. Chỉ lần này thôi, không được tái phạm. Lời vừa dứt, con cáo trắng lập tức gầm lên giận dữ. Hắn sử dụng vượt quá giới hạn của chiến giới cấp thấp, tại sao không phạt? Lời này vừa dứt, không đợi Trần Mộc nói thêm điều gì, một tia sét đánh xuống. Con cáo trắng lập tức xương thịt không còn, hóa thành khói xanh tan biến. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Trần Mộc cũng hơi sửng sốt. Sức mạnh của ngươi tiếp tục ở lại chiến giới hư không cấp thấp, quả thực có phần không phù hợp. Một ngày sau, hãy đến chiến giới hư không cấp tiếp theo. Sau khi giết con cáo trắng, Chí Cao Thiên Đạo từ từ lên tiếng. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng không phản bác. Nghĩ lại những việc mình đã làm, quả thực có phần bắt nạt người khác. Giống như một nhóm trẻ con, ôm súng đồ chơi, còn mình rút ra RPG, bắn một phát vào đám đông. Vậy tôi có thể hỏi, nơi đó có những sinh linh cấp độ gì không? Nghe thấy câu hỏi này, Chí Cao Thiên Đạo không giấu giếm, trực tiếp trả lời. Nếu phân chia theo cấp độ tu tiên, thì thấp nhất là tán tiên nhất phẩm, cao nhất là tán tiên thập phẩm. Lời này vừa dứt, Trần Mộc hơi ngẩn người. Tiếp theo liền vội vàng lên tiếng. Cái gì, có phải hơi quá đáng không? Tôi hiện tại mới hợp thể kỳ thôi. Khoảng cách này còn cách nhau hai cảnh giới lớn. Bây giờ đi qua có phải hơi quá sớm không? Ngươi không có quyền lựa chọn. Chí Cao Thiên Đạo lạnh lùng buông một câu, rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc trong lòng trực tiếp lấy mẹ đối phương làm trung tâm, 18 đời tổ tiên làm bán kính, bắt đầu thăm hỏi thân thiện. Tất nhiên, anh cũng biết làm vậy không thay đổi được gì. Mình chắc chắn vẫn phải đi. Hai, diễn quá trớn. Thở dài một tiếng. Với tình hình hiện tại, mình đi qua có lẽ thuộc tầng lớp thấp nhất. Thậm chí, anh nghi ngờ đối phương cố ý, hắn đã muốn giết mình từ lâu. Ở nơi tán tiên đi đầy đường, rõ ràng mình chỉ là gà con. Không cần cảnh giới cao, tán tiên ngũ phẩm đã có thể dễ dàng giết chết mình. Thôi, trước tiên về dặn dò một chút, mình rời đi, cũng không thể để trại gặp vấn đề, nơi đó không được có sai sót. Trực tiếp chọn quay về trại. Lúc này, Tố Chân Hòa Thượng và Lộ Thanh Hà hai người không biết tìm ở đâu ra ghế dài, đang thoải mái nằm trên đó, bên trái còn đặt một ít trà nước. Dáng vẻ đó không biết còn tưởng họ đến đây nghỉ dưỡng. Tố Chân đại sư, Đến giờ tôi vẫn cảm thấy như đang mơ, tất cả điều này có phần quá không thực, quá mộng ảo. Lộ Thanh Hà không nhịn được lên tiếng. Nghe thấy điều này, Tố Chân Hòa Thượng trước tiên niệm một tiếng Phật hiệu, rồi mới lên tiếng. Bần Tăng cũng cảm thấy không thể tin được, rõ ràng mấy ngày trước, chúng ta còn đang chờ chết. Bây giờ chúng ta lại đang nằm ở đây tận hưởng cuộc sống. Rõ ràng cũng có cảm giác không thực. Lời này vừa dứt, hai người đều không kìm được nhìn về phía những thiên binh. Trong khoảng thời gian này, họ lại đột phá, dưới sự tích lũy của một lượng lớn tài nguyên. Cấp độ cũng đột phá lần nữa. Họ còn đỡ, nhưng những tinh binh từng có kia, lúc này thậm chí còn không bằng những binh sĩ đồn trú mạnh mẽ. Trong đó Tứ Thiên Vương càng khiến họ cảm thấy kinh hãi. Nếu động thủ, có lẽ chỉ có Tự Bạo Lõi mới có thể làm bốn người đó bị thương. Trần huynh đệ, thật biến thái, nhiều thủ hạ mạnh mẽ như vậy. Lộ Thanh Hà không nhịn được cảm thán một tiếng. Ngự thú sư vốn có danh hiệu là đại sư nhân hải, bây giờ so với Trần Mộc, đúng là trẻ con đang chơi nhà. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, khiến hai người đều sửng sốt, tiếp theo liền có phần vui mừng hỏi. Trần huynh đệ đã về rồi, mau ngồi mau ngồi. Lộ Thanh Hà vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Bên cạnh Tố Chân Hòa Thượng cười hỏi. Thí chủ lần này ra ngoài có thu hoạch gì không? Trước tiên ngồi phịch xuống ghế dài, rồi mới lên tiếng. Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Nghe thấy điều này, hai người đều trở nên nghiêm trọng. Nhìn nhau một cái, gần như đồng thanh nói. Chúng tôi muốn nghe tin tốt trước. Tin tốt là, ở đây có 300 viên bản nguyên thế giới loang lổ, các vị giao cho ý chí Lam Tinh đi. Lời vừa dứt, trước mắt cũng xuất hiện một đống nhỏ bản nguyên thế giới. Lúc này, hai người cảm thấy hơi thở như ngừng lại, còn rơi vào trạng thái ngây người ngắn ngủi. 33300. Lộ Thanh Hà vì quá kích động mà nói không rõ lời. Ngay cả Tố Chân Hòa Thượng, rõ ràng cũng có phần tâm trạng không ổn định, liên tục niệm Phật hiệu để bản thân bình tĩnh lại. Những thứ này nên giúp ý chí Lam Tinh mạnh lên một chút. Trần Mộc khẽ gật đầu. Một lần nữa chứng minh tất cả đều là thật. Hai người cũng hoàn hồn, nhưng đồng thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn nuốt nước bọt. Họ nỗ lực hơn 10 năm, mang về được bản nguyên thế giới, cũng chỉ hơn 100 một chút. Người ta mới đến vài ngày, đã thu hoạch được 300. Chúng tôi sẽ chuyển đạt. Trần Mộc khẽ gật đầu, cũng ngẩng đầu nhìn về phía những người đồn trú cơ sở. Để họ cùng về đi. Nghe thấy điều này, Tố Chân hai người đều im lặng. Không chỉ họ có sự hy sinh, những binh sĩ ban đầu đi theo đã ở đây hơn 10 năm để có thể giữ được nơi này, thậm chí chưa từng rời đi. Thậm chí ban đầu là 10 vạn, dù trong khoảng thời gian đó đã bổ sung vài lần, nhưng hiện tại tổng số người cũng chỉ hơn 3.000. Nơi này tôi sẽ trấn thủ, các vị nếu muốn về, cũng có thể. Suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu. Còn việc mang Tứ Thiên Vương và Thiên Binh đến chiến giới tiếp theo, có phần không phù hợp. Mình muốn hòa nhập ở đó, cần sự giúp đỡ của bảo vật đặc biệt. Những thiên binh này dù hiện tại đều có thực lực hợp thể cảnh, nhưng khi đối mặt với những cường giả tán tiên đó, cũng chỉ là những con kiến mạnh hơn một chút. Mang qua đó thậm chí còn ảnh hưởng đến mình, không bằng tăng cường thêm bảo vật đặc biệt. Hơn nữa, nơi này cũng thực sự cần người trấn thủ. Với thực lực của Tố Chân và Lộ Thanh Hà hai người, so với những trại của thế giới đó, quả thực đã không theo kịp. Nếu lại xảy ra chiến đấu, có lẽ sẽ là trận diệt vong. Không bằng để những người này về nghỉ ngơi. Điều này, Tố Chân Hòa Thượng rơi vào khó xử. Bên cạnh Lộ Thanh Hà lại trực tiếp lên tiếng. Đại sư, đã Trần huynh đệ nói vậy, chúng ta hãy về trước đi, hơn nữa chúng ta ở đây hình như cũng không giúp được gì. Nói đến cuối cùng, còn lộ ra nụ cười khổ. Rõ ràng thực lực của mình vừa tăng vọt, chỉ là anh lại phát hiện mình hình như ngay cả vật triệu hồi của người ta cũng đánh không lại. A Di Đà Phật, là Bần Tăng mê muội rồi, còn cần thí chủ phân tâm chăm sóc. Lẩm bẩm một tiếng, việc này cũng được xác định. Cũng vào lúc này, Lộ Thanh Hà cũng lên tiếng hỏi. Huynh đệ, tin xấu cũng nói cho chúng tôi biết, biết đâu chúng tôi có thể giúp được. Trần Mộc trực tiếp cười nói. Tôi bị nhắm đến rồi. Lời này vừa dứt, Lộ Thanh Hà nhíu mày, trên người còn bùng phát sát khí, vừa định nói một câu đánh hắn. Nhưng đột nhiên nhận ra một vấn đề. Ngự thú của mình đều do Trần Mộc cho, ngay cả Trần Mộc còn cảm thấy đó là tin xấu, mình có thể đánh thắng mới là lạ. Thực ra cũng không có gì, chỉ là thiên đạo của chiến giới hư không này bảo tôi đến chiến trường cấp tiếp theo. Nói đến cuối cùng cũng có phần bất đắc dĩ. Chỉ là những lời này rơi vào tai hai người đều là vẻ mặt như thấy mà. Chiến giới hư không cấp cao hơn. Họ biết rõ. Chiến giới cấp thấp, giới hạn trên là gần 300, cũng có nghĩa là Trần Mộc có khả năng đe dọa quái vật cấp 300. Nếu không, cũng sẽ không vô cớ bị ra lệnh đến chiến giới hư không tiếp theo. Tôi định an ủi vài câu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cái này cần mình an ủi sao? Anh chỉ là một tiểu tôm tương đương với bát chuyển. A-di-đà Phật, thí chủ người tốt tự có trời phù hộ, nhất định sẽ bình an trở về. Tố Chân Hòa Thượng lên tiếng nói. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng không muốn nói thêm gì. Một ngày sau, anh sẽ đến chiến giới hư không tiếp theo. Nhân lúc này cũng chuẩn bị giúp thiên binh tăng cường thực lực, thậm chí để lại tài nguyên, để họ tự tu luyện từ từ. Hai vị, hãy về đi, ở đây mọi thứ có tôi. Hai người không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Tiếp theo liền dẫn những chức nghiệp giả đó lên đường về. Cho đến khi những người đó rời đi, Trần Mộc mới thu hồi tầm nhìn. Cùng với một ý niệm khẽ động, những thiên binh còn lại cũng được triệu hồi ra. Tứ Thiên Vương đâu? Lời vừa dứt, bốn giọng nói hùng hậu đồng thời vang lên. Chi Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải, Ma Tướng có mặt. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ, Ma Tướng có mặt. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh, Ma Tướng có mặt. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng, Ma Tướng có mặt. Nhìn bốn bóng dáng to lớn, Trần Mộc lập tức cảm thấy tâm trạng dâng trào. Không có chút dừng lại, ra lệnh cho bốn người trấn thủ nơi này, không được có sai sót. Tuân lệnh đạo tôn pháp chỉ. Tuân lệnh đạo tôn pháp chỉ. Tuân lệnh đạo tôn pháp chỉ. Trần Mộc đương nhiên không thể rời đi như vậy. Không có chút dừng lại, trực tiếp nâng cấp phẩm chất pháp khí của bốn người, ngay cả phẩm chất của Xích Long và Tử Kim Hoa Hồ Điêu đều nâng cấp đến thần thoại thập tinh. Còn về việc tại sao không trực tiếp nâng cấp đến tầng linh bảo, anh lo lắng bị thiên đạo ở đây âm. Ở đây, phẩm chất thần thoại thập tinh đã đủ rồi. Thời gian Trần Mộc lưu lại, còn giúp Tứ Thiên Vương cải thiện căn cốt, lại dạy vài tiểu thần thông địa sát, khiến thực lực của họ tăng lên thêm một bước. Dù không thể sánh với Trần Mộc, thực lực hiện tại, trừ khi xuất hiện một nhóm cường giả đại thừa kỳ, đều có thể làm được việc giết không bị thương. Điều này mới khiến Trần Mộc hài lòng, chuẩn bị đến chiến giới hư không tiếp theo. Hãy canh giữ nơi này cho ta, không được để xảy ra sai sót. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò một câu. Cùng với một luồng ánh sáng bao quanh Trần Mộc, anh biến mất tại chỗ. Vì chỉ có 10.000 thiên binh, Trần Mộc không yêu cầu họ chủ động tấn công, chỉ cần bảo vệ nơi này là được. Trong lòng cũng đã có ý định nâng cấp kỹ năng giải đậu thành binh. Cấp độ hiện tại không thể đáp ứng nhu cầu chiến đấu hiện nay. Chỉ hy vọng những tán tiên đó có thể rơi ra một số vật phẩm mình muốn. Ánh sáng trắng không kéo dài lâu đã tan đi. Khi khôi phục tầm nhìn, Trần Mộc đã xuất hiện trên một vùng hoang nguyên. Điều này khiến anh hơi bối rối. Quan sát môi trường xung quanh nhưng không phát hiện ra lõi trại. Trực tiếp triển khai thần niệm bắt đầu quét tình hình nơi này. Phạm vi bao phủ cũng bị nén lại, chỉ còn khoảng 10 cây số. Không có lõi trại, có vẻ như quy tắc của mỗi chiến giới hư không đều có sự khác biệt. Cũng đoán ra kết quả. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu. Chào mừng đến chiến giới hư không, tầng thứ 2, quy tắc rất đơn giản, cá lớn nuốt cá bé. Thế giới này sẽ làm mới bản nguyên thế giới không theo định kỳ, để ngăn người ta trốn tránh, mỗi ngày tiêu hao một viên bản nguyên thế giới. Đồng thời chém giết cường giả phe đối lập sẽ nhận được một số lượng bản nguyên thế giới nhất định, nếu bản nguyên thế giới không đủ, sẽ bị đuổi ra khỏi chiến giới hư không. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Trần Mộc hơi khó coi. May mắn là anh đã có sự chuẩn bị, nếu không vừa vào đã bị hại. Hơn nữa quy tắc này đối với anh quá không thân thiện. Hiện tại chân nguyên muốn đồng thời điều khiển nhiều pháp bảo đặc biệt có phần không thực tế. Trừ phi bản thân có thể tiến thêm một bước. Cũng chỉ có thể như vậy, tu vi hợp thể kỳ của ta vẫn còn quá yếu. Nếu đạt đến đại thừa kỳ, có lẽ có thể gánh vác nhiều pháp bảo hơn, tranh đấu với những kẻ ngang ngửa tán tiên cũng không sao. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa. Theo một ý nghĩ khẽ động, Sơn Hà xã tắc đồ đã lặng lẽ mở ra, cả người cũng thuận thế chui vào. Không lâu sau, một bộ xương khô xuất hiện, trên người tỏa ra khí thế vương bá đáng sợ. Ngọn lửa ma nhảy múa quét nhìn xung quanh. Kỳ lạ, rõ ràng ở đây có một con mồi, sao đột nhiên biến mất? Tìm kiếm một hồi, xác định không có ở đây, bộ xương khô này cũng rời đi. Trần Mộc không biết anh đã xuất hiện trong một dãy núi. Tất nhiên nơi này xa khu vực trồng trọt của mình. Trực tiếp triệu hồi bát quái lô. Khi pháp bảo này đạt đến phẩm chất linh bảo, nó cũng trở nên ngày càng tiện lợi. Bản thân chỉ cần chuẩn bị linh dược, những thứ khác không cần quan tâm, nó có thể tự luyện chế đan dược. Thậm chí đan dược luyện ra đều là tuyệt phẩm. Ngay cả sư tôn luyện đan của mình, hiện tại có lẽ cũng không bằng bát quái lô. Điểm quan trọng nhất, bát quái lô không chỉ có thể tự động luyện chế đan dược, thậm chí còn có thể rút ngắn thời gian thành đan. Thời gian qua, có thể nói lò đan chưa từng ngừng. Điên cuồng tiêu hao tài nguyên trong Sơn Hà xã tắc đồ, luyện chế đan dược tu luyện, giúp những thiên binh đó tăng cường sức mạnh. Trực tiếp ném tất cả linh dược cần thiết vào bát quái lô. Làm xong những điều này, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện bên cạnh. Người khác ăn đan dược, đều ăn từng viên một. Một là vì có độc tố, hai là vì sợ cơ thể không chịu nổi sự va chạm của dược tính. Tất nhiên, Trần Mộc không cần lo lắng những điều này. Sản phẩm của bát quái lô hoàn toàn không có độc tố, nhục thân của anh cũng đủ mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa, bắt đầu tu luyện điên cuồng. Chân nguyên trong cơ thể cũng tăng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Với tốc độ hiện tại, nhiều nhất 4-5 ngày nữa, ta có thể đột phá đại thừa kỳ. Trần Mộc cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, không nhịn được thì thầm một câu. Tất nhiên cũng cảm nhận được niềm vui khi có nhiều tài nguyên như vậy, tu luyện biến đổi chất lượng nhanh chóng. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó chỉ tu hành bình thường, hiện tại có lẽ ít nhất cũng là độ kiếp, thậm chí là tầng thứ 8 tiên, đáng tiếc, đã lãng phí thời gian. Không quá câu nệ, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Không lâu sau, tu vi Trần Mộc đạt đến cực hạn. Trong Sơn Hà xã Tác Đồ xuất hiện từng đợt thiên uy. Cảnh giới cũng vào lúc này, đột phá, đạt đến đại thừa kỳ. Trần Mộc cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Chân nguyên mở rộng gấp hàng chục lần, bây giờ sử dụng pháp bảo đặc biệt, không cần lo lắng bị rút cạn. Hay là thôi đi. Trần Mộc nheo mắt, nhìn đám mây kiếp lâu không tan trên đầu, không có chút dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, lại một lần nữa ngưng tụ thành một sinh linh kiếp. Cái kén khổng lồ quen thuộc xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc không chút do dự, thuần dương tử hỏa kiếm lập tức giết tới. Anh không muốn đợi đối phương ra ngoài, làm nơi này trở nên hỗn loạn. Thừa dịp đối phương chưa ngưng tụ thân thể, trực tiếp giết luôn. Chân nguyên chú nhập. Khoảnh khắc tiếp theo, thuần dương tử hỏa kiếm tỏa ra ngọn lửa cam nhạt, chém xuống cái kén khổng lồ đó. Xoẹt, không có bất kỳ sự do dự, trực tiếp cắt mở. Chỉ là sinh linh bên trong rõ ràng cũng cảm nhận được nguy hiểm, trực tiếp né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, để lại một vết thương sâu đến tận xương trên người. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cũng nhìn rõ người may mắn lần này. Đầu sinh sừng rồng, thân giống chó sói. Đây là nhai tí. Trần Mộc không ngờ mình lại gặp Long Tử, cũng không biết là có thù với Long tộc hay có duyên. Bốn lần sinh linh kiếp gặp hai Long Tử. Ngươi là ai? Tại sao lại động thủ với ta? Chúng ta không thù không oán, cũng không cần đánh nhau. Nhai tí đảo mắt nhìn, khi thấy thuần dương tử hỏa kiếm, hơi thất thần, trong lòng càng thêm cảnh giác. Lời vốn buột miệng cũng chuyển giọng, trở nên bình hòa hơn nhiều. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc không nói nhảm. Được rồi, ta không có thời gian lãng phí với ngươi, chết đi. Nhai tí này không nên lưu lại. Từ một thành ngữ có thể thấy, nhai tí thất báo, đây đúng là một kẻ tiểu nhân. Đã kết thù, tốt nhất là diệt luôn cả thần hồn, để tránh báo thù sau này. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp đổi vũ khí, lấy ra Minh Ngục Tu La Liêm Đao. Ngươi, nhai tí trong lòng ấm ức, muốn bùng nổ, khi nhìn thấy lưỡi hái đó, chỉ cảm thấy gáy hơi lạnh. Có một loại linh cảm không tốt. Khổng tước thẳng đi. Lời chưa dứt, một sợi dây vàng bay ra. Nhai tí muốn né tránh, nhưng đã chậm. Trực tiếp bị trói buộc, Trần Mộc không tốn nhiều sức lực, đã giết chết đối phương. Bây giờ không thể lãng phí thời gian. Đinh, tiêu diệt nhai tí, nhận được huyết mạch nhai tí thuần khiết. Tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc lại hơi nhíu mày. Con toan nghê lần trước còn chưa tìm được vật chủ thích hợp, bây giờ lại có thêm một con nhai tí. Chẳng lẽ đây là chuẩn bị cho ta tập hợp đủ 9 con rồng con, triệu hồi thần long? Chưa chọc một câu, nhưng lại cất đi trước. Những thứ này nói thế nào, đó cũng là rồng con thật sự. Tương lai bồi dưỡng một chút, dù không thể ra trận giết địch, sau này làm thú cưỡi cũng không tệ. Mỗi ngày một con khác nhau, rồng con thay nhau cưỡi. Đây là đại thừa kỳ, không tệ không tệ, với thực lực hiện tại, gặp phải những tán tiên đó, dù không đánh lại, chạy trốn chắc không thành vấn đề. Nhưng đó là giới hạn cuối cùng. Mục tiêu của hắn là trở thành thợ săn. Trần Mộc cũng lấy ra bản nguyên thế giới tạp nham trong tay. 723 cái, không biết có thể nâng pháp bảo lên đến mức nào. Nếu thực sự gặp phải kẻ không đánh lại, lại không dễ chạy, hắn chuẩn bị giữ lại cho mình lá bài tẩy thật sự. Không chút do dự, vẫn là Trảm Tiên Phi Đao. Thứ này hắn dùng thật thuận tay. Nhóc con, ngươi lại. Linh khí tiểu nhân vừa định phàn nàn, nhưng nhìn thấy bản nguyên thế giới chất đống trước mặt, cương rắn nuốt nửa câu sau vào. Tiếp theo an toàn giao cho ngươi, ngươi đừng làm ta thất vọng. Nghe thấy lời này, linh khí tiểu nhân liên tục gật đầu, đồng thời miệng đầy đồng ý. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm, có ta ở đây ai cũng không động được vào ngươi. Thậm chí còn vỗ ngực đảm bảo. Trần Mộc không nói tiếp. Cuối cùng vẫn không tiêu hao hết bản nguyên thế giới. Để lại 500 cái, số còn lại triệu hồi về hết. Theo lý mà nói, thần thoại thập tinh lúc đó cũng là linh bảo, mới tiêu hao mấy cái, nhiều bản nguyên thế giới tạp nham như vậy, có khả năng rất lớn nâng lên đến trình độ hậu thiên linh bảo. Khoảnh khắc này, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được nín thở. Hậu thiên linh bảo đặt ở hồng hoang thế giới cũng đã coi là không tệ. Những bản nguyên thế giới đó nhanh chóng hóa thành năng lượng bản chất nhất, dung nhập vào Trảm Tiên Phi Đao. Trong chốc lát, bên tai liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, phẩm chất Trảm Tiên Phi Đao tăng lên, đạt đến linh bảo nhị phẩm. Đinh, phẩm chất Trảm Tiên Phi Đao tăng lên, đạt đến linh bảo tam phẩm. Đinh, phẩm chất Trảm Tiên Phi Đao tăng lên, đạt đến linh bảo tứ phẩm. Đinh, phẩm chất Trảm Tiên Phi Đao tăng lên, đạt đến linh bảo ngũ phẩm. Khiến Trần Mộc thất vọng, chỉ tăng lên 4 phẩm chất, thậm chí ngay cả linh bảo lục phẩm cũng chưa đạt đến. Tiêu hao này cũng quá lớn. Ngay cả Trần Mộc cũng nhíu mày. Nhưng nghĩ đến uy năng của Trảm Tiên Phi Đao, đó là pháp bảo ngay cả thiên đạo cũng có thể chém giết, tiêu hao lớn là điều đương nhiên. Thoải mái, cuối cùng cũng có chút cảm giác rồi. Linh khí tiểu nhân thậm chí còn vươn vai phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Hắn khác với những pháp bảo đặc biệt khác, chân linh không bị tiêu diệt, chính vì vậy mới có thể biết cấp thấp là khó chịu đến mức nào. Với sức mạnh hiện tại của ngươi, nếu toàn lực thúc đẩy, đại khái có thể làm được đến mức nào? Trần Mộc cũng hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Linh khí tiểu nhân khoanh chân ngồi ở miệng hồ lô, trầm tư vài giây, đưa ra một câu trả lời thận trọng. Cảnh giới tán tiên dù không thể chém giết, cũng có thể làm trọng thương, ngay cả chân tiên cũng nên tránh mũi nhọn. Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi hiện tại. Nếu ta liều chết bộc phát, ngươi trở thành xác khô, chân tiên có thể chém. Trần Mộc trực tiếp bỏ qua nửa câu sau. Cảnh giới tán tiên đã không còn là mối đe dọa, dù bị truy sát, chỉ là có chút chật vật, muốn giết ta chắc rất khó. Nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nắm lấy Trảm Tiên Phi Đao ở thắt lưng. Ngươi kiềm chế một chút, nếu phát hiện có chỗ nào không đúng, lập tức giúp ta. Tình hình hiện tại khác với trước đây. Theo thực lực không ngừng tăng lên, chênh lệch giữa mỗi cảnh giới cũng rất lớn. Với thực lực hiện tại, thân thể và chân nguyên bộc phát, bản thân đủ sức đối phó với những tồn tại ngang với tán tiên nhất nhị phẩm. Mạnh hơn thì có chút khó khăn. Theo hiểu biết ở giới tu tiên, tán tiên ba phẩm đầu không mạnh bằng cường giả chân tiên, nhưng 4 đến 6 phẩm dù không địch lại cũng có thể toàn thân rút lui. Đến 7 phẩm trở lên liền có thể dễ dàng chém giết cường giả chân tiên, thậm chí ngang với một số thiên tiên. Chỉ tiếc trong trường hợp bình thường, cảnh giới tán tiên chỉ là giai đoạn chuyển tiếp, không ai nguyện ý tu luyện ở cảnh giới này vài nghìn năm vài vạn năm. Cũng chính vì vậy, cảnh giới tán tiên có thể đạt đến tứ phẩm đều thuộc loại hiếm có. 7 phẩm trở lên, từ xưa đến nay càng ít. Có thực lực đó, đều chọn đột phá tầng chân tiên. Ta sẽ chú ý. Linh khí tiểu nhân ngược lại không từ chối. Trở lại vào trong hồ lô. Làm xong những việc này, Trần Mộc cảm thấy vẫn không yên tâm. Nếu đối phương thực lực quá mạnh, không kịp gọi pháp bảo ra, khó có thể làm được. Nghĩ thầm, động tác lại không dừng lại. Triệu hồi ra Khổn Tiên Thằng, nghĩ một chút trực tiếp buộc vào thắt lưng. Tiếp theo là Như Ý Kim Cô Bổng, hóa thành một cây thuốc lá, trực tiếp cài lên tai. Kim cương trạc đeo ở cổ tay, Trảm Tiên hồ lô và Tử Kim Hồng hồ lô cài ở bên phải, Thiên cương hỏa thần biến thì ở bên trái. Trong tay cầm quạt ba tiêu, trên đầu đội bát quái vân quang khăn. Làm xong những việc này, Trần Mộc lúc này mới từ từ thở ra một hơi chọc khí. Như vậy chắc là được rồi, nếu gặp người cũng có thể phản kích ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp từ Sơn Hà xã tắc đồ lui ra ngoài. Ngay lúc này, một con chim khổng lồ màu đen cao 300-400 mét vừa bay qua đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó, cúi đầu nhìn xuống. Liền thấy một người tộc đột nhiên xuất hiện, thù, không ngờ vừa đến hư không chiến giới, lại phát hiện một món điểm tâm nhỏ ngon miệng. Phát ra một tiếng kêu, thậm chí còn trực tiếp hạ xuống. Trần Mộc vừa xuất hiện cũng cảm thấy không hợp. Liền thấy trên đầu xuất hiện một bóng đen. Ngẩng đầu nhìn lên, mỏ chim sắc nhọn đã rơi xuống. Thân hình Trần Mộc di chuyển, trực tiếp né tránh. Mỏ chim dễ dàng phá vỡ mặt đất. Con sâu nhỏ lại còn dám trốn. Một đòn không trúng, lại chọc giận con chim đen này. Trực tiếp vỗ cánh, nhất thời từng trận cuồng phong gào thét. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không chút dừng lại, thuận tay cầm quạt ba tiêu quạt một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, cuồng phong nổi lên. Con chim đen kia muốn phản kháng, lại khó có thể chống lại cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Nhỏ, vừa định nói gì đó, toàn bộ con chim cũng không trụ nổi nữa, trực tiếp bay ra ngoài. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bay về phía xa. Bay xa hàng trăm dặm mới có thể ổn định thân hình, chỉ là lúc này toàn thân con chim đen kết đầy băng xương, thậm chí còn vì lạnh mà run rẩy, hắt xì, thậm chí còn hắt hơi. Hư không chiến giới, quả nhiên danh bất hư truyền, một con sâu nhỏ, rõ ràng không có thực lực, lại có thể khiến ta lui hàng trăm dặm, hắt xì. Nhất thời bị đông cứng đến nội thương, điều khiển huyết mạch, muốn xua tan hàn khí trong cơ thể. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Từ đó, trên thế giới này có thêm một con chim bị cảm cúm. Xác nhận không thể giết chết ngay lập tức, Trần Mộc cảm thấy có chút đáng tiếc, biết thế đã dùng túi gió rồi. Quạt ba tiêu trực tiếp quạt con chim đó bay đi. Hay là qua xem thử, con chim đó thực lực cũng không cao, mình chắc có thể chém giết. Nghĩ thầm, Trần Mộc cũng đã đuổi theo. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì khác để làm, nếu có thể giết con chim đen đó, bản nguyên thế giới tạp nham trống rỗng của mình cũng có thể được bổ sung. Đuổi theo suốt đường, lại phát hiện con chim đen đó đã chạy từ sớm rồi. Mình hoàn toàn không đuổi kịp. Đều để nó chạy rồi, đợi sau này gặp lại thì giết. Lẩm bẩm một câu, vừa chuẩn bị tìm hiểu tình hình xung quanh, bên tai lại vang lên một giọng nói. Sắp ngẫu nhiên sinh ra bản nguyên thế giới tạp nham, có thể đến vị trí chỉ định trên bản đồ để lấy. Mắt Trần Mộc sáng lên. Có việc rồi. Lẩm bẩm một câu cũng không dừng lại nữa. Đi thẳng về phía đích. Chưa kịp tiến về phía trước, Trần Mộc đã cảm nhận được một số khí tức mạnh mẽ. Thôi, khiêm tốn một chút, Trảm Tiên Phi Đao có thể sử dụng liên tục không sai, nhưng chân nguyên của ta cũng không phải vô hạn. Lẩm bẩm nhỏ một câu. Tại chỗ chui xuống đất. Tiếp tục tiến về phía đó. Thần niệm lại phát tán ra, tùy thời quan sát tình hình xung quanh. Cũng phát hiện ra nhiều chủng tộc, trong đó thú tộc nhiều nhất, thực sự trong chư thiên vạn giới, không bao giờ thiếu loài thú. Trần Mộc cũng nhìn thấy một số người lùn, người thú, thậm chí cả thần Goblin. Chỉ tiếc, lại không thấy những chủng tộc như Succubus hay Elf. Cũng may mắn cho những kẻ này, phần lớn đều chưa từng tu luyện thần hồn một cách có hệ thống, cường độ không quá mạnh, ngược lại đều không thể phát hiện ra Trần Mộc. Đi suốt đường, Trần Mộc cũng dần xác định được một chuyện. Mức độ tranh giành ở đây khốc liệt, vượt xa tưởng tượng của hắn. Dọc đường gặp phải những tồn tại đạt đến cảnh giới thần hoặc tầng tán tiên đã có mấy chục người. Đây mới chỉ là một hướng. Nếu ước tính theo tình hình hiện tại, một địa điểm làm mới bản nguyên thế giới tạp nham có thể xuất hiện vài trăm cường giả ngang với cảnh giới tán tiên. Ta đã bắt đầu nhớ lại thời gian ở tầng một hư không chiến giới rồi. Chỉ cần động ngón tay, liền có bản nguyên thế giới tạp nham vào tài khoản. Bây giờ lại phải tranh giành với đám người đó. Ngay lúc này, Trần Mộc cảm ứng được không xa xuất hiện từng trận dao động, giống như có thứ gì đó đang di chuyển. Trực tiếp thu liễm khí tức của mình, lặng lẽ tiếp cận. Theo sự tiếp cận, Trần Mộc cũng nhìn thấy một con sâu. Dài đến mười mấy mét, toàn thân phát ra ánh sáng như thép. Lúc này, đang nhanh chóng uốn éo cơ thể, di chuyển về phía trước. Mục đích rõ ràng giống mình. Do dự một chút, Trần Mộc vẫn không ra tay. Nếu ra tay, mình chắc có thể chém đối phương, nhưng lúc này, hắn không muốn gây sự chú ý của người khác. Một chút bất cẩn có thể trở thành con mồi của người khác. Chuẩn bị ổn định một chút. Nghĩ đến đây, cũng lặng lẽ đi theo sau con sâu khổng lồ này. Cũng không để ý đến việc tên này phát hiện ra mình. Thứ này trí thông minh không cao, cường độ thần hồn cũng không quá mạnh, nhìn là biết chủng tộc chủ tu thân thể. Cứ như vậy, Trần Mộc đi theo sau con sâu. Đi suốt đường đến địa điểm sắp làm mới tài nguyên. Lúc này, đã có không ít chủng tộc đến. Đương nhiên, phần lớn đều ẩn mình. Chỉ có số ít những kẻ tự tin vào thực lực của mình, không ẩn mình, quang minh chính đại chờ tài nguyên làm mới. Trần Mộc đều phát hiện ra một kẻ cực mạnh. Ước tính sơ bộ, đại khái có thể ngang với tồn tại tán tiên ngũ lục phẩm. Đây là một con sói khổng lồ hai đầu toàn thân màu xám đen, mọc ra hai đầu sói khổng lồ, lúc này thì đang nằm ở vị trí gần điểm sinh ra nhất. Cảnh này khiến Trần Mộc không hiểu nghĩ đến một sự kiện. Sao lại có cảm giác như người nuôi chó cho ăn, chó con chờ đợi đã lâu? Đương nhiên, ý nghĩ này trực tiếp bị vứt sang một bên. Kiểm tra tình hình của các cường giả khác. Không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình. Thật sự là khắp nơi đều là lão lục. Chỉ chờ một cơ hội, cướp xong là chạy. Chỉ không biết, ai có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Ngay lúc này, con sói thần hai đầu đang nằm trên mặt đất, từ từ đứng dậy, vươn vai. Điều này khiến Trần Mộc càng ngày càng cảm thấy tên này giống một con chó. Thần thái đó, dáng vẻ đó, giống hệt nhau. Bản đại gia cho các ngươi một cơ hội, mau cút, hôm nay bản đại gia không đói. Trong đó đầu sói đen lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng mở miệng. Gần như đồng thời, một đầu sói khác cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, nếu ngươi không đi thì ta sẽ ăn thịt hết các ngươi. Nghe thấy lời này, không ít sinh linh đều chọn lùi lại. Không phải là muốn rời đi, đó là thuần túy không muốn lúc này chọc giận sói thần hai đầu. Đương nhiên, trong đó cũng có vài kẻ khó chơi. Một con chó, ngươi sủa cái gì? Lời còn chưa dứt, đầu sói đen đột nhiên quay người, trong mắt mang theo một tia hung quang. Không chút dừng lại, mở miệng sói, một cột sáng màu đen bắn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, con thú tộc vừa nói chuyện, trực tiếp bị bao phủ, hóa thành một vũng chất lỏng. Đã cảnh cáo các ngươi rồi, đừng tìm bản đại gia, chọc giận ta không ngại giết thêm một chút. Nói xong lại nhìn xung quanh, lần này, nhiều sinh linh hơn chọn lùi lại. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc nhíu mày, khó cướp. Muốn cướp đi tất cả bản nguyên thế giới tạp nham trước mặt một quái vật ngang với tầng chân tiên, gần như không thể làm được. Không được, ta phải khiến bọn chúng đánh nhau, tốt nhất là khiến mấy tên ngang với chân tiên đó chém giết lẫn nhau. Đương nhiên, ở đây tự nhiên không chỉ có sói thần hai đầu ngang với chân tiên, còn có không ít thực lực yếu hơn một chút. Dù không thể đối đầu trực diện, cũng có thể liên hợp lại. Hỗn loạn, ta cần hỗn loạn. Nếu không loạn, hắn làm sao có thể đục nước béo cò? Trong lòng lẩm bẩm một câu, đại não lại đang nhanh chóng vận chuyển. Trong số những năng lực mình đang nắm giữ, cái gì có thể phát huy tác dụng? Địa sát thần thông, bố vụ. Trần Mộc rất nhanh đã nghĩ ra cách, bắt đầu thao tác. Theo chân nguyên trong cơ thể tiêu hao, phía trên cũng xuất hiện một tầng sương mù. Tầm nhìn chỉ có mười mấy mét. Thần niệm quét qua, Trần Mộc cũng tìm được một mục tiêu thích hợp. Đây là một người man rợ mặc quần da thú, lưng đeo một cây rìu chiến khổng lồ, chiều cao hơn một trượng. Trên người phát ra khí tức man hoang, thân thể cực mạnh, thậm chí hắn nghi ngờ có thể vật tay với Triệu Vô Địch. Chính là ngươi, đến đây, tất cả các vị ở đây đều là kẻ thù của ta. Ta chỉ muốn hãm hại tất cả các vị ở đây chết hết, không muốn bị các ngươi vây công. Trong lòng thầm nói một câu, cũng bắt đầu thao tác. Trên người lượng lớn chân nguyên hội tụ, đồng thời Trần Mộc cũng tiêu hao đại giá. Cứng rắn đẩy một địa sát thần thông lên tầng tiên phẩm. Khác với thiên cương thần thông, địa sát thần thông tiêu hao rõ ràng thấp hơn nhiều. Vừa vặn trong phạm vi Trần Mộc có thể chịu đựng. Khoảnh khắc tiếp theo, thần niệm xen lẫn sức mạnh thần hồn, hóa thành một luồng sức mạnh xông ra khỏi mặt đất. Với tốc độ kinh người, bay về phía người man dợ đó. Cũng may là địa sát thần thông, nếu là sương mù bình thường, không thể cản được ánh mắt của nhiều cường giả như vậy. Dưới sự che chắn của sương mù, lập tức trúng mục tiêu người man dợ đó. Không lâu sau, mắt lập tức trở nên đỏ như máu, gầm, theo một tiếng gầm khàn khàn. Liền thấy người man dợ hai chân căng cứng, một khu vực trực tiếp xuất hiện một mảng sụp đổ. Thậm chí còn đánh về phía một sinh linh gần nhất, vụt. Cây rìu chiến màu máu đó lại mang theo một tia sáng màu máu. Người bị tấn công là một con rồng thần lằn màu xanh lam, nhìn vết thương rỉ máu trên người, xuất hiện một khoảnh khắc thất thần. Tiếp theo mở miệng rồng, chính là một trận hơi thở cực hàn. Tưởng rằng người man dợ sẽ xảy ra một trận đại chiến, tiếp theo liền thấy người man dợ tránh được đòn tấn công, đánh về phía sinh linh đó. Chỉ bổ một rìu. Dù không trúng, cũng tuyệt đối không quay đầu. Trong chốc lát, người man dợ điên cuồng tấn công các thần linh xung quanh. Phần lớn đều chọn xem kịch, đương nhiên những sinh linh bị tổn thương liều mạng đuổi theo phía sau. Một cái vẫn chưa đủ, phải nhiều hơn nữa. Muốn dựa vào một người man dợ gây ra hỗn loạn rất khó. Trần Mộc không chút dừng lại, chỉ chọn những kẻ tu thân. Lần này, thậm chí còn đặt ánh mắt lên con sâu mềm phía trước. Không chút dừng lại, theo địa sát thần thông phát động, thân thể con sâu mềm hơi run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, thậm chí còn trực tiếp xông ra khỏi mặt đất, cắn một miếng vào một trong những người thú đang xem kịch. Động tác của Trần Mộc lại không chút dừng lại, không ngừng khiến những chủng tộc trí lực không cao đó rơi vào điên cuồng. Liên tục thi triển 7 lần, sắc mặt Trần Mộc đều hơi tái nhợt. Không trụ nổi, thật sự không trụ nổi, tiêu hao tinh thần lực quá nhiều rồi. Cũng đành phải dừng tay trước. Từ trong sơn hà xã tắc đồ lấy ra một số đan dược phục hồi tinh thần. Phục hồi tinh thần lực đã tiêu hao của mình. Đương nhiên, tất cả những điều này đều đáng giá. Mấy tên đó thành công khiến mọi người nổi giận, bị truy sát. Lại có lão âm bỉ lặng lẽ tấn công người khác. Điều này sẽ dẫn đến truy sát dần dần biến thành hỗn chiến. Điều khiến Trần Mộc có chút buồn bực là hắn vốn chỉ muốn kéo sói thần hai đầu xuống nước, chỉ tiếc thực lực đối phương quá mạnh, sinh linh bị khống chế trực tiếp bị giết chết ngay lập tức. Điều này cũng khiến hắn từ bỏ ý định này. Lúc này, sói thần hai đầu đang không kiên nhẫn nhìn xung quanh. Từ đầu đến cuối, không có sinh linh nào dám để chiến trường lan đến đây. Xem ra chỉ có ta tự mình đến. Lẩm bẩm một câu, cũng không dừng lại nữa. Nhanh chóng bỏ chạy, ở không xa lấy ra túi gió, theo chân nguyên bị rút cạn. Một cơn bão đen thật sự lớn vài trăm mét xuất hiện. Không chút dừng lại, thổi về phía vị trí của sói thần hai đầu. Làm xong những việc này, Trần Mộc không dám chậm trễ, trực tiếp chui xuống đất, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Đồng thời, uống đan dược bắt đầu phục hồi thực lực của mình. Lát nữa vẫn cần làm một số việc. Thậm chí tu vi vừa mới phục hồi, Trần Mộc lại sử dụng bát quái vân quang khăn, triệu hồi ra một tên hoàng cân lực sĩ. Dù vậy, chân nguyên cũng tiêu hao hơn nửa, gần như bị rút cạn. Đạo tôn, Trần Mộc không nói nhảm. Theo suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đưa túi thiên la võng ra. Đồng thời, mở miệng dặn dò. Lát nữa ngươi cần làm, chính là ném thứ này ra, sau đó giúp ta chặn con sói thần hai đầu vài giây. Hoàng cân lực sĩ được triệu hồi ra này, đại khái có thực lực tán tiên tam phẩm. Cũng có thể thử trì hoãn một hai. Trần Mộc vốn muốn tiếp tục triệu hồi ra vài tên hoàng cân lực sĩ. Tiếng thiên đạo lại vang lên. Sau 10 hơi thở, bản nguyên thế giới tạp nham sắp làm mới. Nghe thấy lời này, ngược lại không để ý đến những thứ khác, lặng lẽ đưa Hoàng Cân Lực Sĩ lên. Vì xung quanh đã hỗn loạn, ngược lại không ai chú ý Hoàng Cân Lực Sĩ đột nhiên xuất hiện. Vì giọng nói vừa rồi, không ít người đều dừng tay, lặng lẽ chờ đợi. Trần Mộc thì trực tiếp bỏ chạy, lợi dụng Hoàng Cân Lực Sĩ xem xét tình hình xung quanh, chạy xa mười mấy dặm. Giọng nói lại xuất hiện: "Kết tinh thế giới tạp nham đã làm mới, xin hãy đến vị trí chỉ định để tranh đoạt." Theo giọng nói vang lên, Trần Mộc thông qua góc nhìn của Hoàng Cân Lực Sĩ đó cũng nhìn thấy một vật thể màu vàng nhạt từ từ rơi xuống từ giữa không trung. Gần như đồng thời, tốc độ của sói thần hai đầu cực nhanh, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, bay về phía vật phẩm đó. Khoảnh khắc này, mấy cường giả ngang với cảnh giới chân tiên khác cũng không nhịn được, đều bay về phía vật phẩm đó. "Các ngươi dám tranh giành đồ với bản đại gia, tìm chết." Sói thần hai đầu lạnh lùng mở miệng. Nghe thấy lời này, tại chỗ có một người đầu sư tử cười lạnh nói: "Ngươi nếu có bản lĩnh thì giết hết chúng ta đi." Không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình. Không ngờ không biết từ lúc nào đã xuất hiện 5 tên tầng chân tiên. Vừa rồi rõ ràng chỉ có 3 người. Nói cách khác, có 2 lão âm bỉ, ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Mẹ kiếp, ta không tự mình ra trận, đó mới là đúng, đám lão âm bỉ này đều quá âm hiểm. Lẩm bẩm một câu, cũng đột nhiên nghĩ đến, liệu có còn người nào đang ẩn nấp không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền được chứng thực. Mặt đất xông ra mấy bóng người, đánh về phía sói thần hai đầu. Cũng ngay lúc này, gió đen cũng đến chiến trường, những người khác không để ý, trực tiếp nhắm vào sói thần hai đầu. Trong chốc lát, 7 cường giả ngang với cảnh giới chân thần vây công sói thần hai đầu. Miệng tiện bị đánh, đáng đời. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đương nhiên còn có một khả năng khác là tên này mạnh nhất, giết chết tên mạnh nhất trước, những cái khác chia đều. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng điều khiển gió đen, đánh về phía những người khác. Hoàng Cân Lực Sĩ thậm chí còn lấy đà nhảy, trực tiếp xông vào chiến trường. Tại chỗ bị người phát hiện, tìm chết, một lão giả mặc pháp bào, khẽ quát trong miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, một con rồng băng khổng lồ do băng xương ngưng tụ xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Hoàng Cân Lực Sĩ. Bùm, một quyền, rồng băng khổng lồ vỡ nát. Lão giả đó có chút ngẩn người, rõ ràng cảm thấy Hoàng Cân Lực Sĩ không bằng hắn, lại dễ dàng chặn được đòn tấn công của hắn. Cũng không dừng lại nữa, các loại cấm chú khó hiểu được niệm ra. Trong chốc lát, các loại nguyên tố sức mạnh bộc phát, hình thành các loại tấn công ném về phía Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ lại không để ý. Những đòn tấn công yếu hơn thì thân thể chống đỡ, những đòn tấn công mạnh mẽ thì né tránh, né không được thì cứng rắn chống đỡ. Cũng may da dày thịt béo, đợi đến vị trí mong muốn, cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp ném túi thiên la võng trong tay ra. Khoảnh khắc tiếp theo, túi thiên la võng phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức phóng đại. Tiếp theo còn rơi về phía bản nguyên thế giới tạp nham trên không trung, tìm chết, chết. Cũng ngay lúc này, từng tiếng quát lớn vang lên. Những cường giả đang tranh đấu đó cũng không để ý đến sói thần hai đầu, đều nhắm vào Hoàng Cân Lực Sĩ ra tay. Trong chốc lát, Hoàng Cân Lực Sĩ trực tiếp bị bao phủ trong đòn tấn công. Nhìn thấy cảnh này, tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện cái lưới kỳ lạ như lưới đánh cá đó biến mất. Sau khi lấy được, Trần Mộc không dám chậm trễ một khắc, trực tiếp rời đi. Xác định không có ai đuổi theo, mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. May quá, những kẻ đó có lẽ không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Tất nhiên, Hoàng Cân Lực Sĩ đã đóng vai trò then chốt, nếu không thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bản thân cũng không dễ dàng thành công như vậy. Lại cẩn thận quan sát một lúc, xác định thực sự không có ai đuổi theo, Trần Mộc mới kiểm tra xem mình đã lấy được bao nhiêu bản nguyên thế giới ban đầu. Hơi ít, điều không ngờ tới là bản nguyên thế giới ban đầu 200 viên. Trong đó còn có một viên bản nguyên thế giới tinh khiết. Một viên tương đương với khoảng 100 viên bản nguyên thế giới ban đầu. Sao lại ít thế này? Trần Mộc không hiểu. Bản thân tốn công tốn sức mưu tính lâu như vậy, chỉ tương đương với việc tiêu diệt 3 trại. Thật là lừa người. Không nhịn được than phiền một câu. Do Trần Mộc thuộc dạng mở đầu đã mạnh, rõ ràng không biết mức độ quý hiếm của thứ này. Làm gì có ai giống hắn. Vừa vào hư không chiến giới, đã tiêu diệt mấy trại, hoàn toàn không tốn sức. Trong tình huống bình thường, một trại có thực lực tương đương, muốn giành chiến thắng, ít nhất cũng cần một năm, thậm chí vài năm chiến đấu. Mỗi lần chiến thắng, phòng thủ thành công để có được bản nguyên thế giới ban đầu cũng chỉ từ 1 đến 3 viên. Thông thường, bản nguyên thế giới ban đầu sẽ phân tách trong không trung, bắn ra 4 phía, ai ngờ Trần Mộc trực tiếp một lưới, lấy sạch tất cả. Dù cường giả sẽ có được phần lớn, vẫn có một số rơi vào tay người khác. Đến địa điểm làm mới tiếp theo, có vẻ không thực tế, chỉ có thể ra tay với các chủng tộc khác, chỉ là không biết giết chết những kẻ ở tầng tán tiên sẽ rơi ra vật phẩm gì. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Mộc cũng xác định con đường phát triển tiếp theo. Tục ngữ nói hay, ngựa không có cỏ đêm không béo, người không có tiền bất ngờ không giàu. Nơi quỷ quái này đều đứng ở các lập trường khác nhau, theo một nghĩa nào đó, tất cả mọi người đều là kẻ thù của bản thân. Nhân từ chính là không có trách nhiệm với bản thân, là không có trách nhiệm với thế giới mà bản thân đại diện. Trong phút chốc, Trần Mộc lộ ra một nụ cười. Các vị, gặp phải ta chỉ có thể trách vận may của các ngươi không tốt. Đã chọn làm chuyện giết người cướp của, thì bản nguyên thế giới ban đầu chỉ cần duy trì ở mức có thể ở lại đây là được. Những thứ khác thì toàn bộ lấy ra để nâng cao thực lực. Lấy ra bản nguyên thế giới ban đầu. Lần lượt bắt đầu nâng cấp một số trang bị thường dùng. Keng, như ý kim cô bổng phẩm chất tăng lên, đạt đến linh bảo tam phẩm. Keng, khổng tức thường phẩm chất tăng lên, đạt đến linh bảo tam phẩm. Keng, kim cang chảo phẩm chất tăng lên, đạt đến linh bảo tam phẩm. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng không nhịn được xem xét viên bản nguyên thế giới tinh khiết. Bên, bản nguyên thế giới ban đầu. Phẩm chất, đặc biệt. Hiệu quả, có thể nâng cấp trang bị, nâng cao phẩm chất kỹ năng, sửa chữa vết thương chí mạng, tăng cường thú cưng, thú cưỡi, vân vân. Giới thiệu, bản nguyên thế giới, khởi đầu của vạn vật. Có thể dùng để nâng cao phẩm chất kỹ năng sao? Trần Mộc nghĩ ngay đến giác đậu thành binh. Dù hiện tại thực lực của hắn đã mạnh, rất ít khi có thể dùng đến những binh sĩ này. Nhưng có một điểm không thể không thừa nhận. Những thiên binh này đứng đó, đẳng cấp trực tiếp tăng vọt. Nếu bản thân thực sự muốn xây dựng một thế lực như thiên đình, chắc chắn cần một số tiểu binh. Thiên binh rất tốt. Vậy thì tiếp tục nâng cao phẩm chất giác đậu thành binh. Từ thần thoại thập tinh đến tiên phẩm, đây là hai tầng khác nhau. Theo ý nghĩ mạnh mẽ của Trần Mộc, viên bản nguyên thế giới tinh khiết trong tay trực tiếp hóa thành một luồng năng lượng chui vào cơ thể. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình về giác đậu thành binh lên một tầm cao mới. Lập tức đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Kỹ năng giác đậu thành binh phẩm chất tăng lên, đạt đến tiên cấp nhất phẩm. Trần Mộc vẫn đắm chìm trong biển thông tin mênh mông. Phải qua vài hơi thở mới tỉnh lại từ sự chấn động. Trời ơi, đây đúng là sự thay đổi về chất. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cũng đồng thời, bảng hiện ra. Bên, giác đậu thành binh. Phẩm chất, tiên cấp nhất phẩm. Số lượng, cấp tướng lĩnh, 1. Số lượng thiên binh, 10.000 trên. Giới thiệu, biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Số lượng thiên binh không có thay đổi lớn, nhưng lại thêm một lựa chọn tướng lĩnh. Thông qua môi giới, có thể triệu hồi ra một tướng lĩnh, hình dáng và khả năng của tướng lĩnh Trần Mộc đều có thể thiết lập. Cấp độ môi giới càng cao, giới hạn càng cao. Nghĩ đến điều này, Trần Mộc muốn triệu hồi ra xem. Trong tay hắn nắm giữ không ít vật tốt. Trong đó mạnh nhất tất nhiên là 10 đại tiên thiên linh căn, cây bồ đề và cây bản đảo. Chỉ là hai linh thực này hiện đang ở giai đoạn ấu sinh, hắn lo ngại ảnh hưởng đến bản nguyên, trừ khi xuất hiện tình huống đặc biệt, những lúc khác hắn không định sử dụng. Chỉ có thể xem xét những thứ khác. Còn về nguyên anh tầm thường sao xứng đáng. Ít nhất nguyên anh trong tay hắn chắc chắn không đủ đẳng cấp. Ít nhất cũng phải là nguyên anh cửu phẩm mới đủ tư cách, chỉ là thứ này quá khó kiếm. Nghĩ đến điều này, Trần Mộc nghĩ đến hai vật phẩm. Một ý nghĩ, trong tay xuất hiện một vật giống như ngọc thạch. Nếu nhìn xuyên qua bề mặt vào bên trong, sẽ thấy một con tuyên nghê đang ngửa đầu gầm thét. Thỉnh thoảng nó muốn lao ra, nhưng bị phong ấn chặt trong ngọc thạch. Đây chính là huyết mạch tuyên nghê tinh khiết. Thứ này, mặc dù không bằng long tộc thời kỳ hồng hoang, nhưng cũng được coi là long tử chân chính. Kẻ mạnh thậm chí không kém gì chân long. Thậm chí còn được ngón tay vàng xác định có gốc gác của sinh linh hậu thiên. Tiềm năng này đã vô cùng đáng sợ. Còn về việc có thể dùng làm môi giới hay không, Trần Mộc chỉ có thể thử một lần. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Cùng với âm thanh vang lên, huyết mạch tuyên nghê thuần khiết trong tay bắt đầu tan chảy. Hư ảnh tuyên nghê bên trong còn phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trần Mộc không hề để ý, trong đầu hiện ra một bóng dáng thuộc về một vị đại tướng trong thiên đình. Chỉ là không biết có thể sao chép hoàn hảo hay không. Theo thời gian trôi qua, Trần Mộc chán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Anh không ngờ việc ngưng tụ thần tướng lại tiêu hao nguyên thần nhiều như vậy. Thậm chí đến cuối cùng, môi Trần Mộc cũng hơi tái nhợt. Chỉ là trong ánh mắt lại mang theo một chút vui sướng điên cuồng. Thành công rồi. Sắp thành công rồi. Cũng là cố nén sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần, bắt đầu tiến hành công việc kết thúc. Khoảng một khắc đồng hồ trôi qua. Chán, lưng Trần Mộc đã đẫm mồ hôi. Tất nhiên, việc ngưng tụ thần tướng cũng đã hoàn toàn đến giai đoạn cuối cùng. Cùng với tất cả sức mạnh nội liễm, vị thần tướng trước mắt cũng từ từ mở mắt. Vị thiên tướng trước mắt có hình dáng một thiếu niên. Chính là Tam Thái tử Na Cha có danh hiệu là kẻ phản bội của thiên đình, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Gặp đạo tôn. Na Cha khẽ hành lễ. Trần Mộc chỉ khẽ gật đầu. Trực tiếp xem bảng thông tin hiện tại của Na Cha. Tên, Na Cha. Thần chức, Tam đàn hải hội đại thần. Cấp độ, tán tiên tầng 1. Phẩm chất, sinh linh hậu thiên. Kỹ năng, tam đầu bát tí, nắm giữ lôi đình. Giới thiệu, một trong những thiên tướng của thiên đình. Cảnh giới tán tiên. Trần Mộc không ngờ tới. Đối phương trực tiếp đột phá giới hạn, đạt đến cảnh giới tán tiên. Sao tu vi lại cao hơn ta? Trong tình huống bình thường, vật được triệu hồi không nên vượt quá tu vi của bản thân. Mà bây giờ sức mạnh của Na Tra đã đạt đến cảnh giới tán tiên. Anh còn phát hiện một chi tiết nhỏ, kiếp trước Na Tra không nên nắm giữ lôi đình, bây giờ lại có thêm một kỹ năng. Cũng có nghĩa là, khi gốc rễ thay đổi, khả năng của hắn cũng có sự thay đổi. Còn về tam đầu bát tí thuộc về thần thông bản nguyên. Đó là tự mang theo. Còn về sức chiến đấu như thế nào, Trần Mộc ước tính chiến đấu vượt cấp không thành vấn đề. Mạnh hơn có lẽ cần thêm pháp bảo hỗ trợ. Nếu trang bị tất cả pháp bảo của Na Tra, chắc sẽ mạnh hơn. Còn hiện tại, trong tay hắn chỉ có một cây hỏa tiêm thương. Không chút do dự, trực tiếp triệu hồi hỏa tiêm thương, dùng bản nguyên thế giới loang lổ còn lại để nâng cao phẩm chất. Đinh, phẩm chất hỏa tiêm thương được nâng cao, đạt đến linh bảo nhất phẩm. Đinh, phẩm chất hỏa tiêm thương được nâng cao, đạt đến linh bảo nhị phẩm. Vừa hay vật liệu trong tay cũng tiêu hao hết, của ngươi, đa tạ đạo tôn. Na Tra mừng rỡ trong lòng. Cây thương vừa xuất hiện, hắn đã cảm thấy quen thuộc, như thể huyết mạch tương liên, chỉ là trong tay Trần Mộc hắn không dám nói nhiều, không ngờ vung tay đã ném cho mình. Trần Mộc không nói gì thêm. Đã gặp thiên tướng, cũng nên thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Giết người cướp của. Anh và Na Tra liên thủ chém giết sinh vật ở cảnh giới tán tiên tầng 3 không khó. Đã quyết định rồi. Trần Mộc liền chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu phù hợp. Trực tiếp di chuyển dưới lòng đất, nhưng vẫn luôn chú ý tình hình phía trên. Rất nhanh, anh đã phát hiện một mục tiêu phù hợp. Đây là một người thú, ngực có một vết thương sâu đến tận xương. Lúc này, đang chữa thương. Rõ ràng là vết thương để lại trong trận chiến vừa rồi. Tên này không tệ. Lẩm bẩm một câu. Để tránh tên này chạy mất. Trần Mộc không ra tay ngay lập tức. Mà triệu hồi Na Tra, để hắn chặn đường đối phương, hai người cùng ra tay, chém giết đối phương chắc không khó. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng không chút do dự. Tay phải lật một cái. Kim Cang Trác thuận thế trượt xuống, không chút do dự, trực tiếp nhắm vào chiến sĩ thú nhân ném ra. Ngay lập tức, người thú đó đột ngột đứng dậy. Trong mắt lóe lên hung quang, chiến phủ trong tay đã quét ngang, muốn đánh rơi Kim Cang Trác, rắc, một tiếng vang. Chiến phủ trong tay người thú vỡ thành nhiều mảnh. Làm sao có thể, đây là thần khí mà. Trong mắt hiện lên một tia không dám tin. Ngay lập tức, Trần Mộc đã đến. Định thân thuật. Và phía sau người thú, cũng âm thầm xuất hiện một bóng người. Gần như cùng lúc, hai đòn tấn công cùng lúc đến nơi, bùm, đầu người thú trực tiếp nứt ra, ngực còn xuất hiện một cây trường thương. Lúc này còn phun ra ngọn lửa, khụ khụ, dù vậy, đầu của người thú chỉ nứt ra, không nổ tung, đôi mắt lồi ra, mặt đầy vẻ không dám tin. Các ngươi, dám tập kích dũng sĩ vĩ đại Bố Lâm. Đệt, vậy mà không chết. Trần Mộc thừa nhận, mình đã đánh giá thấp sinh mệnh lực của những kẻ này. Người thú đó trực tiếp vung chiến phủ đã vỡ trong tay. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không chút do dự. Thuần Dương Tử Hỏa Diễm được triệu hồi ra, liên tiếp mấy kiếm. Trực tiếp cắt thân thể đối phương, lúc này, trường thương của Na Tra vung như bóng mờ, một hơi đâm trăm thương. Người thú trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Ngọn lửa phun ra từ hỏa tiêm thương, còn trực tiếp đốt cháy. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Trần Mộc hơi đông cứng. Dù vậy, đối phương vẫn chưa chết. Sinh mệnh lực mạnh mẽ này, không chút do dự. Trần Mộc triệu hồi Minh Ngục Tu La Liêm Đao tấn công liên tiếp. Gần như cùng lúc, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, bạn đã chém giết thú nhân chiến thần tộc Bố Lâm, nhận được ngọc thư truyền thừa thần thông cấp thấp. Đinh, bạn đã chém giết thú nhân chiến thần tộc Bố Lâm, nhận được 5 bản nguyên thế giới loang lổ. Bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Mắt Trần Mộc lập tức nheo lại. Vội vàng mở túi xem xét. Đinh, ngọc thư truyền thừa thần thông cấp thấp. Phẩm chất, tiên cấp tầng 1. Hiệu quả, có thể nâng cao độ thành thạo địa sát thất thập nhị thần thông, thiên cang tam thập lục thần thông. Giới thiệu, ngọc thư truyền thừa hoàn chỉnh, sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được thần thông. Đệt, tôi vừa làm gì, thứ này. Trần Mộc đã không lời. Mình vừa tiêu hao bản nguyên thế giới nâng cấp kỹ năng xong, mẹ nó lại cho tôi thứ này. Thuần Túy chọc tức người. Nghĩ đến đây, vung tay định ném đi. Nhưng nghĩ lại, vẫn nắm chặt trong tay. Mình không thể làm việc gì đó, hành động theo cảm xúc không được. Không chút do dự, Trần Mộc phát hiện một vấn đề. Những sinh vật đạt đến cảnh giới thần hoặc tầng tán tiên này, muốn chém giết, trừ khi làm tổn thương đến thần hồn, nếu không sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, đối phương sẽ hồi phục. Hiện tại anh không có nhiều pháp bảo có thể đe dọa thần hồn, trong đó Minh Ngục Tu La Liêm Đao có hiệu quả tốt nhất. Chỉ là thứ này dùng không thuận tay lắm. Trần Mộc cũng nghĩ đến một kỹ năng. Địa sát thần thông, thông u. Mình đã từng dùng kỹ năng này để hành hạ thần hồn của tộc thiên sứ. Cũng có nghĩa là có thể gây tổn thương cho thần hồn. Nghĩ đến đây, cũng không do dự. Trực tiếp tiêu hao Ngọc Thư thần thông cấp thấp trong tay. Đinh, địa sát thất thập nhị thần thông chi thông u phẩm chất được nâng cao, đạt đến tiên cấp nhất phẩm. Thông u, vừa nâng cấp xong, Trần Mộc đã chọn sử dụng. Trong chốc lát, Trần Mộc chỉ cảm thấy một sức mạnh đặc biệt bao phủ toàn thân, thế giới trong mắt cũng thay đổi. Chỉ thấy thú nhân chiến thần chết thảm kia, có từng mảnh thần hồn vỡ vụn, đang dần tiêu tán. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc trực tiếp đưa tay xoa nắn. Ngay lập tức, thú nhân chiến thần trực tiếp biến thành một điểm sáng cỡ ngón tay cái. Đây là, Trần Mộc hơi kinh ngạc. Cũng thử ném ra một lần quét. Tên, mảnh truyền thừa của chiến thần tộc Bố Lâm. Phẩm chất, cấp thần thoại. Hiệu quả, có thể ngẫu nhiên nhận được một loại khả năng của chiến thần tộc Bố Lâm. Giới thiệu, mảnh ký ức truyền thừa. Trần Mộc hơi sửng sốt. Còn có thể chơi như vậy sao? Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng có chút hứng thú. Không chút do dự, lấy ra một bình ngọc, dùng khả năng thông u ra chỉ một lúc. Đem những mảnh ký ức mình thu thập được, đặt vào bình ngọc. Nhưng không tiếp tục tiêu tán, Trần Mộc mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ này có thể mang về, để ý chí Lam Tinh nghiên cứu một chút. Lẩm bẩm một câu. Chỉ là vừa nói xong, Trần Mộc cảm thấy có chút không phù hợp. Đại ca, một giọng nói thận trọng vang lên. Không phải ý chí phó bản thì còn ai? Giọng nói đó giống như đi mua dâm bị người yêu cũ bắt gặp. Vô cùng xấu hổ. Khụ khụ, cậu nghiên cứu kỹ đi, thứ này chúng ta nghiên cứu thấu đáo rồi mới đưa cho ý chí Lam Tinh. Cười xấu hổ. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cảm nhận được vài bóng người đang nhanh chóng đến. Thu Na Cha lại một lần nữa chui xuống đất. Không lâu sau, một con báo toàn thân đen tuyền, lưng mọc hai cánh màu xanh đến nơi. Khi nhìn thấy đống thi thể trên mặt đất, lông mày hơi nhíu lại. Dám cướp con mồi của ta, đừng để ta biết ngươi là ai. Trong mắt lóe lên từng tia hàn ý. Khi nhìn thấy những mảnh thi thể trên mặt đất, cổ họng chuyển động một cái. Là thú nhân chiến thần, khí huyết sung mãn, đối với những thú tộc này có sức hấp dẫn bẩm sinh. Cũng không quan tâm đến những thứ khác. Trực tiếp nuốt ừng ực. Trần Mộc nhìn tất cả vào trong mắt. Không chút do dự. Tiếp tục theo bố cục vừa rồi, lượn so sánh lại một lần nữa. Thứ tôi giết, không phải muốn ăn là ăn được, ít nhất cũng phải để lại một mạng. Không lâu sau, song dực thanh báo mạnh mẽ sinh ra một cảm giác nguy hiểm. Còn trực tiếp né tránh. Chỉ là chưa kịp phản ứng, một chiếc vòng đã bay tới. Bùm, một tiếng trầm đục. Song dực thanh báo chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, suýt ngất đi. Dù khó khăn chống đỡ, trên đầu cũng xuất hiện một vết thương xì xì phun máu. Tiểu nhân phương nào, dám động vào ta, ngươi có biết ta là thủ hạ số một của Hắc Bạch Lang Thần không? Song dực thanh báo trực tiếp gầm lên. Chỉ là câu trả lời cho nó là một cây gậy vung tròn, ầm, một tiếng vang lớn. Cuộc sống song dực thanh báo gãy đôi, còn phun ra từng ngụm máu tươi. Thân thể còn nặng nề đập xuống đất. Dưới khả năng thông u gia trì, ngay cả thần hồn cũng bị trọng thương. Khụ khụ, ngươi không thể giết ta, ta là thủ hạ của Hắc Bạch Lang Thần, nếu ngươi giết ta, Hắc Bạch Lang Thần nhất định không tha cho ngươi. Vội vàng lên tiếng. Động tác của Trần Mộc không hề chậm lại. Tiếp tục bổ sung thêm vài gậy, lần này, không lâu sau, bên tai đã vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, chém giết xong dực thanh báo thần, nhận được pháp bảo đặc biệt phong hỏa luân. Đinh, chém giết xong dực thanh báo thần, nhận được năm bản nguyên thế giới loang lổ. Trần Mộc, không ngờ, lại nổ ra một trong những bản mệnh pháp bảo của Na Cha. Cũng không biết là trùng hợp, hay ý trời. Tất nhiên, điều này không ngăn anh xem thông tin. Tên, phong hỏa luân. Phẩm chất, linh bảo nhất phẩm. Kỹ năng, sức mạnh phong hỏa. Giới thiệu, một trong những bản mệnh pháp bảo của Na Cha. Cũng không do dự, trực tiếp ném cho Na Cha. Thứ này cũng là của ngươi. Đa tạ đạo tôn. Trần Mộc khoát tay, trực tiếp thu đối phương lại. Anh vừa nghe, con báo này là thủ hạ của Song Đầu Lang Thần. Chỉ là không biết đối phương có đến tìm mình báo thù không. Với thực lực hiện tại của anh, trừ khi dùng Trảm Tiên Phi Đao, nếu không rất khó giết chết. Tất nhiên, Trần Mộc không biết, lúc này Song Đầu Lang Thần đang bị đánh. Vì chọc giận nhiều người, bị một nhóm người vây công. Cuối cùng, Trần Mộc vẫn cảm thấy đổi một nơi khác thì tốt hơn. Nhắm vào Song Dực Thanh Báo Thần lục lọi một hồi, đem những mảnh ký ức đó đặt vào một bình mới. Trực tiếp rời xa nơi này, mà ở một thế giới nào đó. Một lão giả còng lưng đột nhiên mở mắt. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Có người chết trận rồi, không biết là ai. Một lúc sau, một bức tranh xuất hiện trước mặt lão giả. Hóa ra là hắn, hồi sinh đi. Lẩm bẩm một câu. Trong nháy mắt, trước mắt biến mất năm bản nguyên thế giới, trước mắt cũng ngưng tụ lại chiến sĩ thú nhân đó. Không lâu sau, đối phương cũng hoàn toàn trở về, chỉ là ánh mắt lại trở nên hơi đờ đẫn. Trông giống như không được thông minh cho lắm. Trong đó, lão già cũng phát hiện ra điều bất thường, bản thân là ý chí thiên đạo, đối phương gặp mình đáng lẽ phải hành lễ, nhưng giờ lại như một kẻ ngốc, đứng yên tại chỗ. Nghĩ đến đây, cũng không chút do dự. Khi xem xét ký ức của vị chiến thần thú nhân trước mắt, ông phát hiện ra vấn đề. Ký ức đã mất. Chuyện gì vậy? Tại sao ký ức tốt đẹp lại đột nhiên thiếu hụt? Theo thông tin vừa có được, chiến thần thú nhân trước mắt đã mất đi phần lớn ký ức, trong đó ký ức về tu luyện hoàn toàn biến mất. Có nghĩa là, hiện tại chiến thần thú nhân này, ngoài sức mạnh cơ bắp ra, kỹ năng chiến đấu gần như bằng không. Nếu phải mô tả, trước đây đó là một chiến thần đầy đủ trang bị, giờ nhiều nhất chỉ là một kẻ ngốc với sức mạnh tối đa. Không đúng, chắc chắn có vấn đề ở đâu đó. Trong tình huống bình thường, thần hồn sẽ không bị tổn hại, và chính vì thế, khi chết trong hư không chiến giới, chỉ cần ý chí thế giới đồng ý, có thể tiêu hao lực lượng bản nguyên để hồi sinh. Tình huống bình thường sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng giờ lại xuất hiện mất ký ức, dù có hồi sinh cũng không thể tính là sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, không thể nhịn được nữa, trực tiếp rời khỏi thế giới hiện tại. Không lâu sau, xuất hiện trên một vùng đất hoang vu. Xung quanh chỉ có vô số bộ xương khô, trong đó không thiếu hài cốt của sinh linh trong truyền thuyết. Đến nơi này, ngay cả thiên đạo thế giới thú nhân cũng nhíu mày, cẩn thận bước về phía trước. Không lâu sau, đi vào một đại điện. Trên đó có một luồng khí tức uy áp bá đạo. Nếu Trần Mộc có mặt ở đây, chắc chắn có thể cảm nhận được đối phương. Chính là Chí Cao Thiên Đạo. Lúc này, Chí Cao Thiên Đạo không phải là bóng người hư ảo, mà là một quái vật có thân hình to lớn, đầu rồng mình người, lưng mọc đôi cánh đen trắng. Hiện tại đang nhắm mắt, như đang chìm vào giấc ngủ. Thượng Tôn, tôi có việc cần báo cáo. Lão già vội vàng quỳ lại, nhưng không thể đánh thức Chí Cao Thiên Đạo. Một bóng người xuất hiện, vô cùng hư ảo. Chính là một phân thân của Chí Cao Thiên Đạo. Nhìn thấy người đến, nhíu mày. Các ngươi không quản lý thế giới của mình, đến đây có việc gì? Lời vừa dứt, lão già không dám chậm trễ. Vội vàng triệu hồi chiến thần thú nhân, lúc này đang như kẻ đần độn, đảo mắt nhìn môi trường xung quanh. Ý gì vậy? Lão già không dám cầu thả, vội vàng giải thích. Thượng thần, tôi đã dùng bản nguyên thế giới để phục hồi, nhưng ký ức của hắn đã mất. Bóng người hư ảo đó thân hình lay động. Chỉ một cái lắc mình đã đến trước mặt chiến thần thú nhân. Đưa tay điểm vào mi tâm đối phương. Rất nhanh, một khung cảnh xuất hiện trước mặt hai người. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của chiến thần thú nhân, chỉ thấy bị người ta kẹp đánh, lúc đầu còn tốt. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, cứng rắn chống đỡ được đòn tấn công. Kèm theo Trần Mộc triệu hồi ra Minh Ngục Tu La Liêm Đao, mọi thứ đã thay đổi. Thần hồn bị nghiền nát. Ngay cả thần tính trong thần hồn cũng bị thanh niên đó thu thập, đựng vào bình ngọc. Mang đi, điều này, thượng thần, xin trừng phạt tên đó. Ánh mắt lão già gần như phun ra lửa, trực tiếp quỳ xuống đất khẩn cầu. Lời vừa dứt, hóa thân của Chí Cao Thiên Đạo lại im lặng. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Tại sao những binh khí đó khiến ta có cảm giác rung động trong tim? Ông ta đã từng thấy Trần Mộc, khi những pháp bảo đặc biệt xuất hiện, ông ta thực sự cảm thấy tim mình rung động. Chính vì thế, ông ta mới không ra tay. Chuyện này, cần bản thể quyết định, hiện tại ta không thể giải quyết. Nói xong cũng nhìn về phía Chí Cao Thiên Đạo đang ngủ say. Nghe thấy lời này, lão già mặt trắng bệch. Đại nhân, tên đó ở lại hư không thần giới, đơn giản là đòn tấn công hủy diệt đối với các thế giới khác, nếu cứ để hắn giết tiếp, e rằng. Ba ngày sau, phụt, kèm theo một thương xuyên thủng đầu. Một con thần lằn rồng cao đến trăm trượng, trực tiếp bị đánh tan linh hồn. Đinh, chém giết hắc ám pháp long, nhận được sơ cấp thần thông ngọc thư. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng tiến lại gần. Thời gian qua, Trần Mộc phát hiện ra một việc. Na Tra Tam Thái Tử khi toàn lực chiến đấu, thực lực ngang ngửa với mình. Sau khi tiêu hao công đức truyền dạy cho đối phương một kỹ năng thông u, thậm chí không cần anh ra tay, Na Tra tự mình có thể dễ dàng chém giết kẻ địch ngang với tán tiên tầng 3. Đặc biệt là khi kích hoạt kỹ năng tam đầu bát tí, sức chiến đấu càng tăng vọt. Ngay cả Trần Mộc cũng vô cùng thèm thuồng. Vốn muốn học tập, nhưng phát hiện mình không thể học được, đó là bản mệnh thần thông. Tất nhiên, không phải tuyệt đối. Có thể sử dụng sơ cấp thần thông ngọc thư, ngẫu nhiên học được. Tuy nhiên, Trần Mộc không đánh cược với sơ cấp thần thông ngọc thư, mà đem những thứ này dùng vào nơi quan trọng. Ví dụ như, nâng cao phẩm chất của định thân thuật, nâng cao phẩm chất của tam muội chân hỏa, nâng cao phẩm chất của hồ thiên và các địa sát thần thông khác. Những thứ này chỉ có thể thử sau này. May mắn thì có thể ra sau vài lần. Xui xẻo thì có thể cần đến hàng chục, hàng trăm lần. Hiện tại sơ cấp thần thông ngọc thư đối với anh vẫn quá quý giá. Trần Mộc không dừng lại, trực tiếp đến trước con thần lằn rồng đã chết thảm, sử dụng kỹ năng thông u, bắt đầu mò mẫm. Một lúc sau, thu thập những điểm sáng vào trong bình. Thời gian qua, cũng thu thập được không ít truyền thừa của dị tộc. Đợi mang về, tìm một số người thử nghiệm, nếu được, có lẽ Đại Việt không cần bao lâu sẽ xuất hiện một nhóm chức nghiệp giả mạnh mẽ. Đúng lúc này, cả hai người đều đột ngột quay người, nhìn về phía sau. Không xa, một con sói hai đầu đẫm máu đang chật vật chạy trốn. Tên này sao lại bị thương thành như vậy? Trần Mộc nhớ rõ tên này trước đây dũng mãnh thế nào. Bây giờ xem ra hẳn là đã chọc giận nhiều người, bị truy sát. Cút đi, đừng cản đường đại gia. Nhìn thấy hai bóng người phía trước, đầu sói đen gầm lên giận dữ. Đầu sói trắng còn phụ họa thêm. Đúng đúng, không chạy thì đợi lát nữa bắt được các ngươi, cắn đứt thân thể, cho các ngươi chảy máu xèo xèo. Trần Mộc không nói gì, cũng không tránh đi. Hắc Bạch Lang Thần lúc này bị thương nặng, sức mạnh rõ ràng bị suy giảm nghiêm trọng, anh và Na Cha liên thủ, chưa chắc không thể bắt được đối phương. Thêm vào sự hỗ trợ của các pháp bảo, trận này ổn rồi. Sau một hồi suy nghĩ nhanh, vụ này, làm luôn, Hắc Bạch Lang Thần nhíu mày. Không chút do dự, đầu sói đen mở miệng, năng lượng tụ tập. Khá thận trọng, chỉ tiếc, ngươi gặp phải hai ta. Trần Mộc tất nhiên không chọn cách đối đầu trực diện. Trực tiếp ném ra đầu thiên la võng. Gần như đồng thời, cột năng lượng bắn thẳng về phía Trần Mộc, nhưng bị một tấm lưới lớn chặn lại. Na Cha đã cầm trường thương, xuất hiện phía sau Hắc Bạch Lang Thần, khiến nó có cảm giác lạnh lẽo sau lưng, phụt, không chút do dự. Hỏa tiêm thương đâm mạnh. Đầu sói trắng đau đớn kêu lên. Đồ khốn, dám tập kích. Ngay sau đó, đầu sói trắng lẩm bẩm điều gì đó, vết thương bị đâm dần dần lành lại. Trong khi đó, đầu sói đen vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưới chặn đòn tấn công. Cái lưới này, chết tiệt, thì ra là ngươi. Cơn giận dữ khiến khuôn mặt sói trở nên méo mó, nếu không phải vì tên trộm đó, nó đã không rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy. Không ngờ hôm nay lại gặp phải hắn. Trần Mộc không nói nhiều. Đã lộ diện rồi. Con sói con trước mắt chắc chắn không thể để sống. Ha ha ha, ngươi còn dám lộ diện, nếu để lộ chuyện này ra ngoài, ngươi chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của tất cả. Thần sói đen trắng cười gằn, đồng thời cũng không muốn kéo dài trận chiến. Nếu truyền tin này ra ngoài, chắc chắn những người đó sẽ rất vui khi săn đuổi Trần Mộc. Nhưng nó nghĩ quá đơn giản rồi. Ngươi không nghĩ rằng biết nhiều như vậy, ngươi còn có thể sống sót chứ? Câu nói này khiến thần sói đen trắng hoàn toàn không để tâm. He he, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong liền chuẩn bị xông ra khỏi vòng vây. Địa sát thần thông, khí cấm. Thần sói đen trắng ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Thần lực trong cơ thể như đông cứng lại, không thể điều động chút nào. Ngươi dùng chiêu gì vậy? Tại sao thần lực của ta không thể điều khiển được? Cũng là lần đầu tiên, trong mắt nó lóe lên vẻ kinh hãi. Trần Mộc không nói nhiều. Triệu hồi như ý kim cô bổng, chuẩn bị liên thủ đánh chết thần sói đen trắng này. Theo sức mạnh không ngừng tăng lên, Trần Mộc phát hiện địa sát thần thông càng ngày càng kỳ diệu. Thường có thể bùng nổ hiệu quả khiến người ta kinh ngạc. Bất kể là thông u hay đoạn lưu, thậm chí tiềm năng bùng nổ của khí cấm đều khiến Trần Mộc cảm thấy khó tin. Đây chỉ là địa sát thần thông, nếu là thiên cang thần thông, e rằng còn đáng sợ hơn. Trong chớp mắt, Trần Mộc đã tiếp cận thần sói đen trắng. Địa sát thần thông, đại lực. Địa sát thần thông, thông u. Trong một khoảnh khắc, buff trồng chất. Khoảnh khắc tiếp theo, như ý kim cô bổng đã vung mạnh xuống. Thần sói đen trắng muốn né tránh, nhưng không có thần lực hỗ trợ, tốc độ rõ ràng chậm đi nhiều. Ầm, nó không tránh được. Cơ thể bị như ý kim cô bổng to hàng trăm trượng đập mạnh xuống đất. Nhưng chưa kết thúc. Địa sát thần thông, phun hóa, tam muội chân hỏa. Thần thông phun hóa có hiệu quả tăng sức mạnh. Ba ngọn lửa thật dưới sự gia trì của thần thông này càng thêm mạnh mẽ. À, thân thể và linh hồn đã bị tổn thương nặng nề, giờ lại bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, ngay cả đầu sói đen độc ác cũng không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, chỉ thấy Na Cha nhẹ nhàng nhảy lên, hai bánh xe cháy rực lửa xuất hiện. Đi, phong hỏa luân. Cùng với phong hỏa luân tham gia, thần sói đen trắng càng thêm đau đớn. Nó không hiểu, ngay cả khi trước đây bị nhiều kẻ mạnh cùng cảnh giới vây công, nó vẫn có thể thoát thân. Nhưng bây giờ lại bị áp chế không thể phản kháng. Thậm chí trên linh hồn còn có cảm giác như bị xé rách. Như thể linh hồn có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đừng giết ta sẵn sàng quy phục, hãy cho ta một cơ hội. Sau một hồi vật lộn, thần sói hai đầu trở nên yếu ớt. Toàn thân còn bị ba ngọn lửa thật thiêu đốt đen kịt. Trần Mộc không hề dừng lại. Kim cương chảo trực tiếp ném ra, được bao phủ bởi thần thông thông u. Khoảnh khắc tiếp theo, bùm, một tiếng vang trầm. Đầu sói đen trực tiếp nổ tung. Ngay cả linh hồn cũng đồng thời nổ tung. Á, đầu sói trắng còn lại trực tiếp sùi bọt mép vì đau đớn, ngất đi. không chút do dự. Thuần Dương Tử Hỏa Kiếm được triệu hồi, trực tiếp cắt thân thể đối phương. Trong nháy mắt, thần sói đen trắng trước mắt bị cắt thành vô số mảnh. Chỉ có thần hồn đều diệt mới có thể giữ bí mật. Nói xong cũng thu thập những mảnh truyền thừa còn sót lại, bỏ vào một cái bình mới. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cảm nhận được có người đến, và số lượng không ít. Trong đó một người chính là pháp thần, người chủ yếu đã giết hoàng cân lực sĩ của mình. Ồ, người này đã bị giết rồi. Vị pháp thần mặc áo choàng pháp bào có vẻ ngạc nhiên. Họ đuổi theo mấy ngày cũng chỉ làm bị thương nặng, không ngờ lại bị người khác ra tay trước. Đồng thời cũng không nhịn được mà đánh giá Trần Mộc. Trần Mộc cũng đang đánh giá đối phương. Năm người đến từ năm chủng tộc khác nhau, không ngờ họ lại liên thủ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đây là một sinh linh giống như đá, toàn thân da thô ráp nhưng thân hình lại to lớn. Vì kẻ đó đã chết, chúng ta hãy giải tán thôi. Nói xong không dừng lại chút nào, quay người rời đi. Tiếp theo có hai người nữa rời đi. Trong chốc lát, đối diện chỉ còn lại hai người. Một trong số đó là pháp thần, người còn lại là một chiến thần thú nhân đầu sói thân người. Trên người ngươi có mùi của tộc Bố Lâm, ngươi đã giết hắn. Trần Mộc ghét nhất là đối phó với những thú nhân này, mũi còn nhạy hơn cả chó. Ta không biết ngươi nói tộc Bố Lâm gì cả, ta chỉ đi ngang qua, nếu không có việc gì ta sẽ rút lui. Hai kẻ mạnh ngang tầm chân tiên, nếu thực sự xảy ra xung đột, dễ bị thiệt thòi. Trần Mộc muốn lùi một bước. Đi, ngươi đi không thoát đâu, dám giết người của thế giới ta, thì hãy ở lại đây. Vừa nói xong, vị thần cảnh mạnh mẽ đầu sói thân người đã rút ra hai con dao găm sắc bén, lao về phía Trần Mộc. Thấy cảnh này, Trần Mộc không nói nhiều. Phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ như sấm sét để giết đối phương, nếu không, người còn lại có lẽ cũng sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, Trảm Tiên Phi Đao đã xuất hiện trong tay. Không chút do dự, xin bảo bối xoay người. Lời chưa dứt, bụp, nắp bình bật ra. Một tia sáng lóe lên. Trần Mộc lập tức cảm thấy như bị rút cạn sức lực. Khi nắp bình đóng lại, vị chiến thần thú nhân đầu sói thân người bỗng cảm thấy có điều không ổn. Muốn kiểm tra cơ thể mình, nhưng lại thấy một thân thể vô cùng quen thuộc. Tiếp theo hoàn toàn mất cảm giác, ý thức chìm vào bóng tối. Đinh, đã giết chiến thần cao cấp tộc Hắc Mao, nhận được 3 quyển thần thông ngọc thư cấp thấp. Đinh, đã giết chiến thần cao cấp tộc Hắc Mao, nhận được 50 bản nguyên thế giới loang lổ. Đồ không biết sống chết, ta đã nể mặt ngươi rồi. Không vội hồi phục, mà cố nén cảm giác khó chịu trong cơ thể, bực bội nói. Nói xong lại nhìn về phía pháp thần. Sao, ngươi cũng muốn thử một lần? Câu nói vừa dứt, pháp thần chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Đó là một chiến thần thú nhân cao cấp, bị giết trong nháy mắt. Đối phương có thân thể mạnh mẽ còn không chống đỡ được, huống chi là hắn, một pháp sư có thân thể yếu ớt. Chúng ta chỉ hợp tác, giờ hợp tác đã kết thúc, tất nhiên không cần thiết phải giúp hắn. Nói xong liền quay người bỏ đi, không muốn dừng lại chút nào. Trực tiếp bị dọa chạy. Khi mọi người đã đi, Trần Mộc mới thở phào nhẹ nhõm. Mình vẫn còn nội lực quá mỏng manh. Dùng hết sức một lần Trảm Tiên Phi Đao, đã không chịu nổi. Quan trọng nhất là đối phương còn ở cấp độ ngang với chân tiên. Nếu chậm, Trần Mộc lo sẽ xảy ra biến cố, chi bằng nhanh chóng giải quyết, vừa có thể giải quyết bế tắc, vừa có thể răn đe những kẻ muốn thừa nước đục thả câu. Đạo tôn, tất cả là lỗi của kẻ hèn vì sức yếu. Na Cha trong mắt ẩn chứa vài phần tự trách, rõ ràng anh mới là thiên tướng, nhưng lại để Trần Mộc ra tay đánh đuổi kẻ địch. Đây là sự thất trách của anh. Nhưng Trần Mộc không để tâm. Biết rõ không địch nổi, lại xông lên tự sát, chỉ có một khả năng, đó là ngu. Hơn nữa, chính anh đã bảo Na Cha không được ra tay. Không sao, ngươi hiện tại vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất. Dù sao, đây cũng là một thiên tướng có danh tiếng thực sự, sức mạnh tất nhiên có bảo đảm, chỉ tiếc là truyền thừa không đủ. Nếu có truyền thừa hoàn chỉnh của Na Cha, Trần Mộc tự cảm thấy Na Cha có khả năng vượt cấp giết chết cái gọi là chiến thần thú nhân kia. Tuy nhiên, muốn anh ta đạt đến trạng thái đỉnh cao, có thể cần một thời gian rất dài. Người ta một món bảo bối bản mệnh, anh chàng này tốt hơn cả chục món. Đợi mình kích hoạt hết, quỷ mới biết cần bao lâu. Hồi phục một chút chân nguyên, liền chuẩn bị chọn mục tiêu khác. Nhưng chưa kịp ra tay, một áp lực quen thuộc xuất hiện. Trong nháy mắt, sắc mặt Trần Mộc lập tức không được tốt. Bởi vì khi khí tức này xuất hiện, chẳng có chuyện tốt lành gì. Một lúc sau, một bóng người hơi mờ ảo xuất hiện. Và bên cạnh người này, còn có một bóng người nhỏ hơn. Thiên đạo đại nhân, ngài rất rảnh sao? Trần Mộc lẩm bẩm. Câu nói vừa dứt, chưa kịp để hóa thân chí cao thiên đạo lên tiếng, đã nghe thấy bóng người nhỏ bên cạnh nói. Táo tợn, ngươi dám xúc phạm thượng thần. Câu nói vừa dứt, Trần Mộc hơi sững người. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói, thiên đạo ra ngoài còn đặc biệt dẫn theo một con chó liếm. Im miệng, Chưa kịp để Trần Mộc nói, hóa thân Chí Cao Thiên Đạo đã lên tiếng trước. Nhưng câu nói này lại khiến bóng người nhỏ hơi sững sờ. Có phần khó tin. Dù thế nào thì mình cũng là thuộc hạ của ngươi, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại bảo ta im miệng. Thiên Đạo đại nhân, ngài có việc gì cứ nói thẳng, tôi còn nhiều việc phải làm, từ từ nói. Nhưng động tác của Trần Mộc không hề dừng lại. Đến bên xác chiến thần thú nhân đã chết thảm, thi triển thông u thu thập ký ức truyền thừa của đối phương. Những mảnh ký ức hơi lớn, trực tiếp bóp nát, bóp thành những mảnh nhỏ. Cũng vào lúc này, ngươi đã làm gì? Bóng người nhỏ kia trực tiếp ngây người. Vừa đến đây đã phát hiện thi thể có vẻ quen thuộc, nhìn kỹ, trùng hợp thay, lại là người từ thế giới của mình. Và cấp bậc không thấp, thuộc hàng trụ cột trung lưu. Tôi gọi đây là tận dụng phế liệu. Trần Mộc không ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc mang đi những mảnh ký ức có truyền thừa, những cái không có ký ức, hoặc là tùy tiện bóp nát, hoặc là để nó tự tan biến trong thiên địa. Bóng người đó, nhìn thuộc hạ mình đã nuôi dưỡng cẩn thận bị người ta tháo rời, mang đi những bộ phận có ích, không thể kìm nén được nữa. Thượng thần, ngài phải làm chủ cho ta, tên trộm này, không phải là con người. Gần như là hét lên. Câu nói vừa dứt, tay Trần Mộc hơi run lên. Tôi chỉ giết một con thú nhân, tận dụng một chút, sao lại bị người ta chửi? Vội vàng quay người nhìn, muốn đối chất với kẻ này. Cũng vào lúc này, như cảm nhận được sự dao động cảm xúc của Trần Mộc, những pháp bảo đặc biệt kia cũng tỏa ra ánh sáng nhạt, tự động kích hoạt chế độ bảo vệ chủ. Thấy cảnh này, cảm nhận được khí thức tỏa ra từ những bảo vật đó, thiên đạo của tiểu thế giới đó lập tức sững sờ. Một cảm giác đe dọa tử vong ập đến. Cũng vào lúc này, hóa thân Chí Cao Thiên Đạo cũng từ từ lên tiếng. Kém cỏi trách ai, chuyện này hắn làm không sai, lẽ nào chỉ cho phép ngươi thắng, không cho phép người khác thắng? Một câu nói khiến Trần Mộc có phần ngạc nhiên. Kẻ này lại giúp mình nói chuyện. Tiếp theo, lại chứng minh Trần Mộc vui mừng quá sớm. Đối phương hoàn toàn đang giăng bẫy cho mình. Với tư cách là hóa thân Chí Cao Thiên Đạo, ta phải nói, thế giới này không cho phép làm tổn hại thần hồn, ngươi không chỉ giết chết mà còn tự ý tháo rời thần hồn. Sắc mặt Trần Mộc hơi biến đổi. Anh biết ngay, không có chuyện tốt như vậy, hai người tồn tại ngang tầm chân tiên, nếu thực sự xảy ra chiến đấu, dễ bị thiệt thòi. Trần Mộc nghĩ đến việc nhường một bước. Đi, ngươi không đi được đâu, dám giết người của thế giới ta, vậy thì ở lại đây đi. Vừa dứt lời, vị cường giả thần cảnh đầu sói thân người đó đã rút ra hai con dao găm sắc bén, lao đến tấn công Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không nói nhiều. Phải dùng thủ đoạn sét đánh để tiêu diệt đối phương, nếu không, người còn lại có lẽ cũng sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, đao bay trảm tiên đã xuất hiện trong tay. Không chút do dự, xin bảo bối xoay người. Lời chưa dứt, bốp, nắp bình bật ra. Một luồng ánh sáng lóe lên. Trần Mộc lập tức cảm thấy như bị rút cạn sức lực. Cùng với việc nắp bình đóng lại, vị chiến thần thú nhân đầu sói thân người đó đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Muốn kiểm tra thân thể mình, nhưng lại phát hiện một thân thể vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó hoàn toàn mất cảm giác, ý thức chìm vào bóng tối. Đinh, đã tiêu diệt chiến thần cao cấp tộc Hắc Mao, nhận được 3 viên ngọc thư thần thông cấp thấp. Đinh, đã tiêu diệt chiến thần cao cấp tộc Hắc Mao, nhận được 50 viên bản nguyên thế giới loang lổ. Đồ không biết sống chết, ta đã nể mặt ngươi rồi. Không vội hồi phục, mà cố nén cơn khó chịu trong cơ thể, bực bội nói. Nói xong còn nhìn về phía vị pháp thần kia. Sao, ngươi cũng muốn thử một lần? Lời vừa dứt, pháp thần chỉ cảm thấy tim mình run lên. Đó là một chiến thần cao cấp thú nhân, bị giết trong nháy mắt. Đối phương có thân thể mạnh mẽ mà còn không chống đỡ nổi, huống chi là hắn, một pháp sư với thân thể yếu ớt. Chúng ta chỉ là hợp tác, giờ hợp tác đã kết thúc, tất nhiên không cần thiết phải giúp hắn. Nói xong liền quay người bỏ đi, không muốn dừng lại một chút nào. Trực tiếp bị dọa chạy mất. Khi người đó đi rồi, Trần Mộc mới thở phào nhẹ nhõm. Mình vẫn còn quá yếu. Dùng hết sức một lần với đao bay trảm tiên, đã không chịu nổi. Quan trọng nhất là đối phương còn ở tầm chân tiên. Nếu chậm trễ, Trần Mộc lo sẽ xảy ra biến cố, chi bằng nhanh chóng giải quyết, vừa thoát khỏi bế tắc, vừa có thể răn đe những kẻ muốn thừa nước đục thả câu. Đạo tôn, đều tại hạ thần thực lực thấp kém. Na Cha, mắt ẩn chứa vài phần tự trách, rõ ràng anh mới là thiên tướng, nhưng lại để Trần Mộc ra tay đánh đuổi địch. Đây là sự thất trách của anh. Nhưng Trần Mộc lại không để tâm. Biết rõ không địch nổi, lại xông lên hiến mạng, chỉ có một khả năng, đó là ngu. Hơn nữa, chính anh đã bảo Na Cha đừng ra tay. Không sao, ngươi hiện tại vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất. Dù sao, đây cũng là một thiên tướng có danh tiếng thực sự, thực lực tất nhiên có bảo đảm, chỉ tiếc là truyền thừa không đủ. Nếu có truyền thừa Na Cha hoàn chỉnh, Trần Mộc tự cảm thấy Na Cha có khả năng vượt cấp tiêu diệt cái gọi là chiến thần thú nhân kia. Chỉ là, muốn gã này đạt đến trạng thái đỉnh cao, có có lẽ cần một thời gian rất dài. Người ta chỉ có một món bảo bối bản mệnh, còn gã này, cả chục món. Đến khi bùng nổ hết ra, quỷ mới biết cần bao lâu. Hồi phục một chút chân nguyên, liền chuẩn bị chọn mục tiêu khác. Nhưng chưa kịp ra tay, một luồng uy áp quen thuộc xuất hiện. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Trần Mộc lập tức trở nên không mấy dễ chịu. Bởi vì khi khí tức này xuất hiện, chẳng có chuyện tốt lành gì. Một lúc sau, một bóng người hơi mờ ảo xuất hiện. Và bên cạnh người này còn có một bóng người nhỏ hơn một chút. Thiên đạo đại nhân, ngài rất rảnh sao? Trần Mộc lẩm bẩm. Lời vừa dứt, chưa kịp để hóa thân chí cao thiên đạo lên tiếng, đã nghe thấy bóng người nhỏ bên cạnh nói. Táo gan, ngươi dám xúc phạm thượng thần. Lời vừa dứt, Trần Mộc hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói thiên đạo ra ngoài còn dẫn theo một con chó liếm. Im miệng, chưa kịp để Trần Mộc nói, hóa thân chí cao thiên đạo đã lên tiếng trước. Nhưng lời này lại khiến bóng người nhỏ hơi ngẩn người. Có chút khó tin. Dù thế nào mình cũng là thuộc hạ của ngươi, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại bảo ta im miệng. Thiên đạo đại nhân, ngài có việc gì cứ nói thẳng, tôi còn nhiều việc phải làm, từ từ nói. Nhưng động tác của Trần Mộc không hề dừng lại. Đến bên xác của chiến thần thú nhân đã chết thảm, thi triển thông u để thu thập ký ức truyền thừa của đối phương. Những mảnh ký ức hơi lớn, trực tiếp bóp nát, bóp thành những mảnh nhỏ. Cũng vào lúc này, ngươi đã làm gì? Bóng người nhỏ kia, trực tiếp ngây người. Vừa đến đây đã cảm thấy thi thể có chút quen thuộc, nhìn kỹ. Trùng hợp thay, lại là người từ thế giới của mình. Hơn nữa cấp bậc không thấp, thuộc về trụ cột trung lưu. Tôi gọi đây là tận dụng phế vật. Trần Mộc không ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc mang đi những mảnh ký ức có truyền thừa, những mảnh không có ký ức, hoặc là tiện tay bóp nát, hoặc là để chúng tự tan biến trong thiên địa. Bóng người đó, nhìn thuộc hạ mình đã tỉ mỉ bồi dưỡng, bị người ta tháo rời, mang đi những bộ phận hữu dụng, cuối cùng không nhịn được nữa. Thượng thần, ngài phải làm chủ cho ta, tên trộm này không phải là người. Gần như là hét lên. Lời vừa dứt, tay Trần Mộc hơi run lên. Tôi chỉ giết một thú nhân, tận dụng một chút, sao lại bị người ta chửi? Vội vàng quay người nhìn, muốn đối chất với gã này. Cũng vào lúc này, như cảm nhận được sự dao động cảm xúc của Trần Mộc, những pháp bảo đặc biệt kia cũng tỏa ra ánh sáng nhạt, tự động kích hoạt chế độ bảo vệ chủ nhân. Nhìn thấy cảnh này, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ những bảo vật đó, thiên đạo thế giới nhỏ đó lập tức sững sờ. Một cảm giác đe dọa tử vong ập đến. Cũng vào lúc này, hóa thân chí cao thiên đạo cũng từ từ lên tiếng. Kỹ không bằng người trách ai, việc này hắn làm không sai, lẽ nào chỉ cho phép ngươi thắng, không cho phép người khác thắng. Một câu nói ra lại khiến Trần Mộc có chút ngạc nhiên. Gã này lại giúp mình nói chuyện. Tiếp theo, lại chứng minh Trần Mộc vui mừng quá sớm. Đối phương hoàn toàn chỉ đang giăng bẫy cho mình. Với tư cách là hóa thân chí cao thiên đạo, ta phải nói một chút, thế giới này không cho phép làm tổn hại thần hồn, ngươi không chỉ tiêu diệt mà còn tự ý tháo rời thần hồn. Sắc mặt Trần Mộc hơi biến đổi. Anh biết ngay, không có chuyện tốt như vậy. Đây là quy định từ khi nào? Trần Mộc hồi tưởng lại ký ức khi đến đây, không hề được thông báo có quy định nào. Các ngươi không phải vừa bịa ra quy định đấy chứ, tôi chỉ là một nhân tộc nhỏ bé, các ngươi chắc không đến mức nhắm vào tôi như vậy, đúng không, thiên đạo đại nhân? Lời vừa dứt, hóa thân chí cao thiên đạo im lặng vài giây. Trần Mộc đã đoán 8-9 phần. Chính là cố tình bịa ra để làm cho mình khó chịu. Ngài cứ nói thẳng hình phạt của tôi đi. Lời vừa dứt, thiên đạo ý chí thế giới nhỏ bên cạnh lập tức phấn chấn. Thượng thần đại nhân, xin ngài tiêu diệt tên nghịch tử này. Nhưng vẫn bị phớt lờ. Thậm chí không được nhìn thẳng, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Có lỗi phải phạt, phạt ngươi nửa năm không được vào hư không chiến giới. Lời vừa dứt, không chỉ Trần Mộc mà cả kẻ đi mách nhỏ kia đều hơi ngẩn người. Một bên cho là quá nặng, bên kia lại thấy quá nhẹ. Hoàn toàn không đáng kể. Thiên đạo bất công. Trần Mộc trực tiếp hét lên. Điều này khiến hóa thân chí cao thiên đạo lên tiếng lần nữa. Ta còn chưa nói xong, hãy nghe ta nói hết. Nghe vậy, Trần Mộc trước tiên cố nén sự bực bội trong lòng, chuẩn bị nghe xem đối phương có thể nói ra điều gì. Do việc này thiên đạo cũng có một phần trách nhiệm, quy tắc chưa hoàn thiện, ta cũng có trách nhiệm không thể đẩy đi. Để bồi thường cho ngươi, ngươi sẽ nhận được 1.000 viên bản nguyên thế giới loang lổ và 5 viên bản nguyên thế giới tinh khiết. Lời vừa dứt, thiên đạo thế giới nhỏ trực tiếp ngây người. Đệt, đâu phải là hình phạt, rõ ràng là phần thưởng lớn. Nghe vậy, sự bực bội trong lòng Trần Mộc mới dần biến mất. Tuy vẫn còn hơi ít, nhưng vẫn tốt hơn bị trục xuất cưỡng chế. Mình cũng không thể thực sự đối đầu với chí cao thiên đạo, nếu làm vậy, không phải là bị giết ngầm. Tiện tay triệu hồi một tia sét trời, mình sẽ chết oan. Được thôi, nhưng tôi có một yêu cầu. Những vật triệu hồi của tôi không thể làm tổn hại thần hồn, hãy để chúng ở lại hư không chiến giới. Trần Mộc thản nhiên nói. Mình có thể về. nếu nửa năm không thể vào hư không chiến giới, mình thiệt thòi quá nhiều, phải bù đắp một chút tổn thất. Điều này khiến thiên đạo thế giới nhỏ có chút tức giận. Ngươi đừng được voi đòi tiên, thượng thần đã nhượng bộ rồi. Lời vừa dứt, Trần Mộc chỉ liếc nhìn đối phương, bình thản hỏi một câu. Nhân tiện, chưa hỏi vị đại nhân này, ở thế giới nào? Ma pháp và chiến sĩ. Như lời chưa nói hết, thiên đạo thế giới nhỏ đã nhận ra điều gì đó, dứt khoát im lặng. Không nói thêm gì nữa. Vị đại nhân này yên tâm, khi tôi tìm được thế giới của ngài, nhất định sẽ đến thăm, lúc đó đại nhân sẽ vui hơn. Nói đến hai chữ cuối cùng, còn cố tình nhấn mạnh. Thế giới thú nhân thực lực thực ra có hạn. Trừ phi vượt qua xiềng xích sinh mệnh, nếu không giới hạn cao nhất chỉ tương đương với tầng thiên tiên. Đợi mình đột phá thêm một hai lần. Đi ngang dọc trong thế giới đối phương không thành vấn đề. Đối phương là thiên đạo, tất nhiên không thể trực tiếp ra tay với mình. Mình có đủ thời gian, để lại cho đối phương một ký ức khó quên. Ngươi, thiên đạo thế giới nhỏ nghiến răng ken két. Muốn phản bác, thậm chí muốn trực tiếp ra tay, nhưng đều bị nhịn xuống. Khi về, hắn chuẩn bị nâng cấp vài cường giả đỉnh cao, chỉ cần Trần Mộc dám đến, trực tiếp giữ lại trong thế giới của hắn. Được, thấy đối phương lại nhượng bộ, Trần Mộc cảm thấy vậy là đủ rồi. Ép quá cũng không tốt cho ai. Vậy thì không vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp lấy ra một đống đan dược, đưa cho Na Cha bên cạnh. Anh chàng này, anh không định đưa về. Cứ để anh ta ở lại đây đi. Còn không chút chậm trễ, giúp Na Cha lĩnh ngộ một số thần thông địa sát. Sức chiến đấu cũng được nâng cao thêm một chút. Ngươi cứ ở đây làm tốt, đến lần sau ta vào, cho ta một bất ngờ, lúc đó ta cũng sẽ cho ngươi chút đồ tốt. Đồ tốt tất nhiên là chỉ pháp bảo bản mệnh của Na Cha. Nửa năm thời gian, có lẽ có thể bùng nổ ra một hai món pháp bảo đặc biệt. Đạo tôn xin yên tâm, hạ thần nhất định sẽ cố gắng hết sức. Khi Na Cha rời đi, ánh mắt Trần Mộc cũng rơi vào thiên đạo thế giới nhỏ. Đừng để ta biết ngươi làm trò nhỏ, tin ta, nếu ngươi làm, ngươi sẽ hối hận. Với trí cao thiên đạo, anh có phần không đủ tự tin, nhưng đối với thiên đạo thế giới nhỏ, Trần Mộc vẫn rất cứng rắn. Lời vừa dứt, trực tiếp khiến đối phương hừ lạnh một tiếng, nhưng không thèm đáp lại. À phải rồi, cho tôi đến tầng một hư không chiến giới, tôi có việc cần dặn dò. Vẫn không từ chối, không lâu sau Trần Mộc lại trở về tầng một hư không chiến giới. Không chút chậm trễ, giúp Tứ Thiên Vương nâng cao phẩm chất kỹ năng. Không triệu hồi thêm thiên binh mới, những thiên binh này tuyệt đối đủ để trấn giữ nơi này. Nếu nơi này còn không giữ được, thì cứ chết đi. Trần Mộc không nuôi người vô dụng. Sau một hồi tăng cường, Tứ Đại Thiên Vương đã đạt đến sức mạnh vô hạn tiếp cận cảnh giới tán tiên, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng Trần Mộc không để những kẻ này đột phá. Đột phá rồi thì nơi này sẽ không còn ai trấn giữ. Thời gian cũng đến rồi, ngươi nên rời đi. Tiếng chí cao thiên đạo vang lên. Trần Mộc không nhịn được than phiền một câu. Chơi không nổi, tôi mạnh thì đuổi tôi đi, thật là chơi không nổi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đã bị một lực lượng trục xuất. Sau đó chí cao thiên đạo trực tiếp rời đi, Hồng Mông học viện. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Lúc này, bên trong có hai bóng người. Viện trưởng Hồng Mông học viện và Lam Tinh Ý Chí. Chúng ta đều đánh giá thấp tiềm năng của tiểu tử đó, mới qua bao lâu, đã trực tiếp khiến hư không chiến giới xáo trộn, nghe nói còn đến được tầng cao hơn của hư không chiến giới. Lam Tinh Ý Chí đột nhiên lên tiếng. Và còn mang về 300 viên bản nguyên thế giới loang lổ, hiện tại sức mạnh của ta lại được nâng cao. Các nghề nghiệp giả ở Lam Tinh bây giờ chắc cũng đều được tăng cường, sau này có thể đạt đến tứ chuyển chắc sẽ nhiều hơn. Lần này, viện trưởng Hồng Mông học viện gật đầu, phát hiện Đại Việt hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều mầm non tốt. Đây chính là lợi ích của việc tăng thêm bản nguyên thế giới, nếu có thể đạt đến đại thiên thế giới, những sinh linh được sinh ra, e rằng ngay từ khi sinh ra đã là thần. Chỉ là Lam Tinh còn cách quá xa. Cũng không biết, tiểu tử đó thế nào, tầng thứ hai của hư không chiến giới không đơn giản đâu. Nghĩ đến đây, hai bóng người đều chìm vào im lặng. Họ cũng không ngờ. Có một ngày, tất cả hy vọng đều đặt lên vai một người. Và người này, sự giúp đỡ mà họ cung cấp, gần như là không đáng kể. Điều này cũng không thể trách họ, thực sự là tốc độ trưởng thành của Trần Mộc quá nhanh. Nhanh đến mức mỗi lần gặp mặt, sức mạnh của đối phương đều trở nên khó lường hơn. Đúng lúc này, một làn sóng không gian xuất hiện, khiến hai người đều hơi ngẩn người, có chút nghi ngờ cảm nhận của mình có sai không. Nhưng không dừng lại, họ trực tiếp hướng đến một biệt thự. Tiểu tử ngươi lại làm trò gì? Hai bóng người đến nơi, trong lòng đều có chút thắc mắc. Theo lý thuyết Trần Mộc hiện giờ phải ở trong hư không chiến giới, sao đột nhiên lại trở về Hồng Mông học viện? Trần Mộc nhìn thấy người đến, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Làm trò thì là Ninh Thải Thần. Mẹ kiếp, cái gì mà chí cao thiên đạo hóa thân không giảng võ đức, đuổi ta ra ngoài, địch. Càng nghĩ càng tức giận. Nếu có thể, thật muốn quay lại đánh đối phương một trận. Tất nhiên, chỉ giới hạn ở việc nghĩ thôi. Một câu nói, bất kể là viện trưởng Hồng Mông Học Viện hay hóa thân ý chí Lam Tinh, đều chìm vào im lặng. Như thể đang tiêu hóa thông tin trong lời nói. Bị đuổi ra. Cuối cùng đi đến một kết luận. Đây là bị trục xuất. Lúc này, họ mới biết, hư không chiến giới hóa ra còn có thể trục xuất người. Ngươi đã làm gì? Giọng nói của ý chí Lam Tinh vang lên. Đối với hắn mà nói, hóa thân chí cao thiên đạo là hiện thân của công lý. Thông thường không nhắm vào người, nếu nhắm vào ai, thì người đó chắc chắn có vấn đề gì đó. Ngươi nói vậy, chính là xúc phạm nhân cách của ta một kẻ nhỏ bé, có thể làm gì, đây rõ ràng là nhắm thẳng vào ta. Trần Mộc nói với vẻ mặt bất bình. Lời này vừa dứt, hai bóng người đều nhìn nhau. Lời này, nghe cho vui thôi. Chắc là vì chạm vào điều cấm kỵ nào đó, mới bị đuổi ra. Thậm chí với tư cách là ý chí Lam Tinh cũng là lần đầu tiên nghe nói, hư không chiến giới còn có thao tác trục xuất kiểu này. Không khó để tưởng tượng Trần Mộc đã làm điều gì khiến trời phẫn nộ người oán. Mới dẫn đến việc bị hóa thân chí cao thiên đạo trục xuất. Đã bị trục xuất rồi, thời gian này hãy tập trung nâng cao thực lực đi. Viện trưởng Hồng Mông Học Viện nói nhẹ nhàng. Còn về việc đã gây ra chuyện gì, người đã bị trục xuất rồi, thì thực sự cũng không quan trọng nữa. Ý chí Lam Tinh cũng bày tỏ sự đồng ý. Thôi vậy, ta đi tiên giới, tiếp tục tu luyện, cố gắng khi thời gian đến, ta sẽ quay lại ngay lập tức. Suy nghĩ của Trần Mộc rất đơn giản, trong vòng nửa năm đột phá xiềng xích, đạt đến tầng tán tiên, hoặc chân tiên. Đến lúc đó tiện thể ghé thăm tiểu thế giới đó một chuyến. Hắn có đủ tự tin, nếu không có ý chí tiểu thế giới đó xúi dục, hắn cũng không đến mức bị trục xuất khỏi hư không chiến giới. Trần Mộc lập tức cũng trở nên háo hức. Đợi sau này nhất định phải chuẩn bị cho đối phương một bất ngờ lớn. Nghĩ đến đây, liền chuẩn bị trực tiếp đến tiên giới, khoan đã, nhưng đột nhiên bị gọi lại. Điều này khiến Trần Mộc có chút nghi hoặc, thấy người gọi mình lại là ý chí Lam Tinh, cũng có chút thắc mắc. Có chuyện gì cứ nói thẳng, hiện giờ thời gian đối với ta quá quý giá. Nghe thấy lời này, ý chí Lam Tinh không dừng lại, trực tiếp mở miệng nói. Gần đây tần suất xuất hiện phó bản của một số thế giới ngày càng cao, rất có thể trong nửa năm hoặc một năm, Lam Tinh sẽ hoàn toàn hòa hợp với một dị giới. Nghe thấy lời này, đều khiến Trần Mộc hơi ngẩn người. Nhanh vậy sao? Nếu theo tình báo trước đây, ít nhất cần vài năm thời gian. Mới qua bao lâu, đã có thế giới sắp hoàn toàn hòa hợp với Lam Tinh. Bên cạnh, viện trưởng Hồng Mông Học Viện từ từ mở miệng giải thích. Điều này thực sự hơi nhanh, nhưng cũng liên quan đến ngươi. Lời này vừa dứt, Trần Mộc lập tức có chút khó chịu. Sao chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu mình? Bản thân mình thậm chí không ở Lam Tinh mà. Như thể nhìn thấu tâm tư của Trần Mộc, người đó cười nhẹ và giải thích. Khi Lam Tinh không ngừng mạnh lên, chúng ta phát hiện tốc độ hòa hợp thế giới cũng đang tăng nhanh. Cảm giác của chúng ta không phải là thế giới hòa hợp, mà giống như là sự trở về của các mảnh vỡ thế giới. Một lúc, Trần Mộc im lặng. Chuyện này thực sự có liên quan đến mình. Nếu không phải mình lấy ra 300 viên bản nguyên thế giới loang lổ, có lẽ việc hòa hợp thế giới ít nhất cũng phải đợi thêm 2-3 năm, thậm chí 3-4 năm nữa. Một hành động vô hình của mình lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm lớn như vậy. Không thể ngăn chặn sao? Trần Mộc trong lòng hiểu rõ, so với các thế giới khác, nền tảng của Lam Tinh vẫn quá mỏng manh. Tăng tốc hòa hợp, điều này khiến cả Lam Tinh và Đại Việt đều có chút không kịp trở tay. Không thể ngăn chặn, không chỉ những thế giới đó đang chủ động hòa hợp, Lam Tinh cũng đang kéo những thế giới đó. Ánh mắt Trần Mộc lập tức rơi vào ý chí Lam Tinh. Chỉ thiếu nước nói một câu. Hóa ra, ngươi chính là nội gián. Tưởng chỉ là đột nhập cướp bóc, giờ mới biết hóa ra là ngươi cướp chồng. Bị Trần Mộc nhìn đến có chút không thoải mái, ý chí Lam Tinh khẽ ho một tiếng, mở miệng giải thích. Giống như phản ứng bản năng nhất của Lam Tinh, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản. Lời này vừa dứt, Trần Mộc đã hiểu. Giống như đôi khi thằng nhỏ không nghe lệnh vậy. Ngươi cũng không thể đánh chí mạng, khiến đối phương hoàn toàn tịch diệt được. Chỉ là không ngờ, không chỉ con người, ý chí Lam Tinh cũng có thể xuất hiện chuyện không thể kiểm soát. Thậm chí với tình báo hiện tại, cái gọi là hòa hợp thế giới, rất có thể chính là trở về thời kỳ đỉnh cao. Nếu điều này là thật, vạn giới chư thiên, sau khi hòa hợp, có phải sẽ là đại lục hồng hoang trong ký ức của mình không? Những chuyện này, hiện giờ nghĩ vẫn hơi sớm, chỉ có thể đợi sau này từ từ hé lộ bí ẩn. Ý của các ngươi là gì? Trần Mộc đi thẳng vào vấn đề. Không muốn lãng phí thời gian với hai người. Nghe thấy lời này, ý chí Lam Tinh nói trước. Ý của chúng ta rất đơn giản, trong nửa năm này, cố gắng đào tạo ra một đội ngũ tinh nhuệ thực sự, ít nhất có thể đón nhận cú sốc sau khi thế giới hòa hợp. Trần Mộc lập tức hiểu, ý chí Lam Tinh hiện giờ muốn gì. Đây là chuẩn bị từ bỏ một số nơi, toàn lực ủng hộ Đại Việt. Ngươi là người đầu tiên chúng ta muốn đào tạo. Lúc này, cũng nói ra mục đích chính. Hai người rõ ràng đều nhìn thấy tiềm năng của Trần Mộc, không nói gì khác, có thể khiến chí cao thiên đạo cũng cảm thấy vi phạm quy tắc, đích thân ra tay trục xuất, làm sao có thể đơn giản. Con đường này đi tới, giống như mở hách vậy. Khiến họ không chú ý cũng khó. Những thứ khác không cần giúp đỡ, giúp ta tìm thêm một số điểm nút dẫn đến thế giới cao cấp, tốt nhất là nơi đó hỗn loạn một chút, ta cướp bóc cũng không cảm thấy quá nặng nề tâm lý. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Tất nhiên, tiên giới chắc chắn vẫn phải đi. Nơi đó khu vực hắn đã khai phá, không nhiều. Thậm chí, đến bây giờ chưa rời khỏi một vực nào. Tài nguyên chắc không đến mức cạn kiệt vì mình, tất nhiên, điểm quan trọng nhất, mình hình như cần bổ sung quân nguồn. Tin rằng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.